thì chúng ta thấy là cái bệnh hoạn về thân và bệnh hoạn về tâm như thế nào thì chúng ta đã giảm rất là kỹ. Bây giờ cái hợp với phẩm đức thì cái tâm sân bao giờ cũng vậy, nó là cái sự tức giận, nó là sự bực bội, nó là sự khó chịu, nó là sự không hài lòng. Cho nên là cái độ cao nhất của nó là cái sự phẩm đức. Và nó chia ra làm hai phần, tức là một cái thì vô trợ và một cái là hữu trợ. Cái vô trợ này tức là không cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo. Khi mà một người mà cái tánh hay giận hờn hay hờn mát hay quạ quạ hay khó chịu, thì khi người ta vừa đụng tới vừa chạm tới mình một cái là nó cái phản ứng của cái tâm sân nó bật ra tức khắc. Thì những cái người mà cái tâm sân mà vô trợ đó, tức là vừa chạm tới là xong, chạm tới là xong. Có người vừa nói qua một chút chưa kịp nghe hết cái câu hỏi người ta, câu nói người ta đó, thì đã hờn dỗi, đã bực bội, đã khó chịu. Tại tại vì sao cái người đó không có cần nghe hết cái câu người con, mà cái người nghe cái gì? Nghe bằng cái tâm sân của mình trước. Bởi vì sao nghe bằng tâm sân mình trước? Bởi vì đã có cái thành kiến đối với cái người nói. Và thường cái tai họa của mình á, là khi mình sống trong cái đời sống mà gọi là cái quan hệ với cộng đồng gia đình, cộng đồng xã hội, cộng đồng trong cái cơ quan, cộng đồng chung cái nhóm đi chùa, cộng đồng chung cái nhóm đi phước thiện, cộng đồng chung cái nhóm đi làm cái gì đó, thì bao giờ người này đó cũng là có một cái nhìn thành kiến về người khác và bắt người ta đó chết trong cái khuôn khổ của mình. Người ta chưa nói ra, người ta chưa làm cái gì đó là mình đã ấn vào cái khuôn đó. Cho nên là khi chưa nghe người ta nói hết câu, nhưng mình nghe bằng cái tâm sân của mình, cho nên là mình chụp lên đầu người ta cái suy nghĩ của mình chứ không phải cái người ta trình bày. Cái đó là cái đó, nó thuộc về cái tâm sân vô trợ đó. Bởi vì bản thân mình đã có sẵn. Và cái hiểm nghèo trong cái đời sống đó, là bao giờ mình cũng nghe từ trong cái tâm của mình nghe ra. Cái tâm sân của mình ích trực và cái thành kiến đó. Cái thành kiến là hôm trước tôi có đưa cái thí dụ, ở cái vị thấy tôi đưa cái thí dụ của cái tâm sân, nhưng mà nó cũng là một cái dạng của thành kiến. Tức là bao giờ đó người này cũng nhốt người khác vào trong cái mê cung của mình, do người đó biểu hiện qua lời nói, qua hành động, qua cử chỉ, và mình xác quyết rằng những cái người này là như thế này như thế kia, rồi đóng khung ở trong đầu mình không cho phép cái người đó thay đổi. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng đó, tu là chuyển nghiệp, tu là có sự chuyển hóa. Và chúng ta đều biết rằng đó, tâm và thân chúng ta đó, từng sát na luôn có sự sinh diệt và biến đổi. Nhưng mà mình không cho phép người khác biến đổi. Cái chết cứng ở trong cái đầu mình đó, mình không cho phép và mình không chấp nhận người ta biến đổi. Và mình làm thành một cái thứ thành kiến, và mình không cho người ta ngóc đầu lên nổi. Và cái đó là tai họa của mình, không phải tai họa của người khác. Ngay con của mình cũng không cho nó lớn. Mình cứ bao nhiêu cái suy nghĩ đó thì mình cứ ấm là con mình như vậy, người thân mình như vậy, người này mình như vậy, mình không cho phép mà thay chuyển đó. Đến khi con mình thành con ở đời, những điều khác sẽ đi đến cái nơi khác để thành tựu, thì mình quá bất ngờ đến khi mà mình ngạc nhiên và có người chấp nhận, có người cũng không chấp nhận. Vì thế cái chết, cái cô động, cái cứng nhắc, cái chết trong cái đời sống nội tâm của mình chính là mình nhìn người khác như cái thành kiến, không chấp nhận cái sự vươn lên và phát triển, không chấp nhận cái sự sửa đổi của người khác. Chính như vậy mà trong cái lần trước ấy, chúng tôi có nói là cái đời sống mà nóng băng trong cái gia đình đó, cũng chính vì mình đã cố định cái gì đó trong cái khuôn đó, mình không cho người ta biến đổi. Người ta mở miệng ra, người ta nói hay ta làm cái gì đó là mình phát lên cái sự hồ nghi, bởi vì mình không cho phép. Và coi như như vậy là nó cứ phản ứng tức thì, phản ứng tức thì cái dạng mà mình không hài lòng, không vừa ý, và mình ức chực lên cho người ta đó, đó là nó một cái dạng, một cái tướng trạng của cái tâm sân hợp phẩm vô trợ. Và chính vì vậy mà không thể nói chuyện cảm thông. Cái tâm mình không mở ra, mình không chấp nhận đối thoại với người khác, bởi vì mình nhìn người ta với một cái dạng chết kiến, muốn người ta vào trong cái mê lộ của mình. Cái đó là cái tối tâm của cái tâm sự. Bao giờ cũng vậy, cái khi mà sân khởi lên, sân khởi càng lớn chừng nào thì si càng lớn chừng đó. Cho nên mình nhớ rằng khi mình nhìn người ta với một cái thành kiến, không cho phép người ta giải bài, không cho phép người ta có một cái sự chuyển đổi, chính là cái tâm sư của mình nó đang ngăn kia. Để cho mình không chấp nhận cái pháp chân đế rằng đó, mỗi một người á, cái tâm thức người ta luôn có cái sự biến chuyển. Dĩ nhiên cái sự biến chuyển này đó, chúng ta không định nghĩa rằng sự biến chuyển này là tốt hay là xấu. Sự biến chuyển này có thể tốt, có thể xấu, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn, có thể giữ ở một cái mức độ lên xuống ít nhiều, nhưng mà không bao giờ đứng yên một chỗ cả. Cho nên á, tất cả mọi việc rồi sẽ trôi qua hết, tất cả mọi việc đều có thể biến đổi, nhưng mà riêng ta đó mắc cạn lại với lòng mình, chính mình mắc cạn lại với lòng mình đó. Cho nên á, mình có cái thành kiến, và một trong những cái biểu hiện của cái thành kiến đó chính là cái tâm sân cố hữu của mình, cộng với lại cái tâm sân tục sinh của mình á, cái tâm sân nó tích trữ từ nhiều cái đời kiếp trước á, cho đến bây giờ đó, trong cái thành kiến đó nó tạo thành một cái loại tâm sân vô trợ. Còn cái tâm sân hữu trợ thì chúng ta biết rồi, tức là nó sự nghiệp nó phải một là nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái người đã nói cái câu đó một lần không có giận, nhưng mà nói đi nói lại nhiều lần thì giận. Hoặc là nói mình nghe mình không có để ý tới, nhưng cái người khác người ta xứ đủ luôn à, người ta giải thích thêm và người ta nhấn mạnh thì lập tức cái tâm sân nó khởi lên, thì gọi là hữu trợ. Như vậy thì khi mà cái tâm sân mà thứ nhất này đó nó xảy ra thì nó không phải xảy ra chỉ có ý, mà nó là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, khi mình tiếp xúc với cái đối tượng, thì nếu như cái đối tượng này đó nó không có khả ái khả hỷ thì lập tức những cái căn này nè nó có một cái sự phản bác lại liền. Ví dụ như ăn cái gì nó cay quá là tự nhiên là nó phát lên á, nổi sừng rồi. Tại vì cứ nghĩ rằng là trưa nay mình về đó là cái món ăn ưng ý của mình nó ăn, cho nên mới vừa lên á là cái tâm tham của mình nó nghĩ ngay rằng là sao là sẽ được thọ hưởng cái thức ăn ngon này. Nhưng mà cái khi bỏ ra là cái miệng ngay đó không về là có cái ớt cái đầu nó nằm trong đó thì nó cay quá. Thì bởi vì trong cái tâm tham của mình á, mình nghĩ rằng cái thức ăn này nè, cái thức ăn mà mình ưng ý nè, cái món ăn mình ưng ý nè, cái mùi nó bốc lên mình cảm thấy là cái hương vị đó, cái hương đó mình cảm thấy là rất là dễ chịu đây, nó kích thích đây, mình muốn ăn đây. Và cái tâm tham của mình nó khởi lên, tham gì? Tham thọ lạc ở tại cái lưỡi này. Thì như vậy đó, mình là có cái tham thọ lạc. Bây giờ lập tức khi ăn vô kiếm được nó hết cây. Thì như vậy đó, cái thân thức này, tức là cái lưỡi này là nó chỉ mới là thọ khổ thôi. Nó thọ khổ thôi. Nhưng mà gì đó, khi mà vừa thọ khổ xong, hay lập tức là mực, nó tức tối. Bởi vì nó không được kéo dài cái sự thọ lạc, mà nó phải thọ khổ ngay tức khắc, cho nên nó tức tối. Vì vậy á, mà cái tâm nó bị ô nhiễm luôn, nó trở thành thọ ô. Vậy đâu, nó đi từ cái mà nó mong muốn thọ lạc này đây, nó tưởng rằng thọ lạc, nó nghĩ rằng thọ lạc, hoặc là cái miếng đầu tiên nó có thọ lạc, cho nên á, cái tâm tham á, nó muốn thọ lạc tiếp theo. Bởi vì tâm tham bao giờ cũng muốn thọ hưởng, thọ cái lạc, thọ cái cảm giác dễ chịu, cái cảm giác ngon, cái mùi vị, tất cả mọi thứ làm cho mình hài lòng. Bây giờ nó đụng như cái lớp cho nó chịu không nổi cái đó. Thì nếu như cái người mà ta tu tập thì ta chỉ biết rằng ớt nó cay, thì có thể là nhả cái đó ra, ăn một miếng chuối là cái gì để cho nó bớt lại, thì tôi giải quyết được cái thân để làm cho cái cảm giác cao rồi đó nó hạ xuống lập tức. Cắn một miếng chuối hoặc là uống một viên nước để cho nó giải quyết đi, nhưng mà không, không, bởi vì mình là bà chủ trong cái nhà này. À, mình có gì tiền mình chi tiền cho cái người đầu bếp nấu, có người ăn người ở người hầu hạ mình, vậy mà mình không được dự ý, cho nên trong cái phút chốc đó cái ngã mạng của mình nó khởi lên, mình mới la lớn, mình mới bực bội, làm cho cái tâm của mình nó ô nhiễm theo. Thì như vậy từ cái chỗ mà cái tham thọ lạc ở tại cái lưỡi này và nó thọ khổ ngay cái lưỡi này, hai cái nó thuộc về thân, chúng ta không dừng lại mà đi vào cái thọ ư là sân lên là bực lên. Như vậy quý vị thấy không, khi mà căn của mình nó tiếp xúc với trần, tiếp xúc với cảnh, xin lỗi, căn tiếp xúc với cảnh và có cái môn này khi nó mở ra nó tiếp xúc với trần, thì lập tức đó, những cái cảm thọ nó sẽ khởi lên. Cho nên có cái pháp môn tu tứ niệm xứ đó là niệm thọ. Thì khi người ta thọ cái gì ta biết cái đó, mà khi mà thọ biết rồi đó thì ngừng ở lại chỗ này thì không sao, nhưng mà nếu không biết đó thì từ cái chỗ mà cái thân thức này nó thọ lạc và thọ khổ thì nó sẽ nảy sinh ra cái sự ô nhiễm, nó phát ra cái sự ô nhiễm. Sự ô nhiễm đó thường nó hay xảy ra trong cái trạng thái thọ ư. Cho nên khi mà định nghĩa cái chữ cao giác, cái cả thân này nè, thì thân này đó được định nghĩa như là một cái bao mà nó chứa 32 thể trượt, và nó có cái khả năng là sao, nó bị những cái dục lậu làm cho ô nhiễm. Cho nên khi mà thọ khổ thọ lạc là cái thân này, bất cứ xíu giảm nào trên cái thân này đều có thể xảy ra cái thọ lạc hoặc là thọ khổ. Và đây chính là những cái dục lậu đó, cái thân này nè, nó dễ dàng nhiễm các cái dục lậu. Cái dục lậu nó đi theo các cái căn này, về nhà mà nhìn thấy một cái nhà nó bề bộn, nó vô giấy là bắt đầu khó chịu. Bởi sao? Cái mắt á, con mắt à, nó nhìn thấy cái cảnh, cái đối tượng nhà cửa vô giấy bẩn thỉu, nó bực lên, mà nó đi vào cái thọ yêu ngay tức khắc, xong nó nổi lên liền tức thì mắt nó tiến xuống cái cảnh đó, nó không ngừng lại cái chỗ đó, nó nhiễm cái dục lậu. Bởi vì sao? Mình mong muốn trở về nhà được thấy cái nhà sạch sẽ, được thấy trên cái bàn đó có một cái bình bông tươi, đi đã dặn vậy rồi, về nhà thấy một cái nhà bạc hài dơ giấy mông qua rồi bỏ đó, chưa có thấy chân luôn, bắn bực thì thấy nó nhiễm không, nó nhiễm từng sát ma. Thành ra cái dục lậu này nè, nó thể hiện bằng cái lạc và cái khổ. Thể lạc á thì nếu nhiễm thêm cho nó ô nhiễm bằng cái tham, mà nếu nó khổ á thì nó sinh ra cái khó chịu là nó nhiễm bằng cái sân, nó đi qua các cái căn này. Chưa kể tôi luôn luôn là gạch ngang cái chỗ này là bởi vì sao, là bởi vì là cái ý này nó trùm lên, tức là mắt á nó chỉ có khả năng á là tiếp xúc với cái đối tượng bằng mắt đây, nhưng mà cái mà nó làm cho ô nhiễm nó chính là cái lỗ ý, nó làm cái ý này nó có thể tiếp xúc với tất cả cái năm cái đối tượng của cái ngũ căn này, ý nó tiếp xúc hết toàn bộ. Và bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta học tới cái tâm duy bên này, chúng ta sẽ thấy là khi mà các cái căn này đó nó biến thành môn và nó tiếp xúc với trần á, tức là nó tiếp xúc với đối tượng rồi đó, thì cái lộ trình của nó đi đó, nó bao giờ nó cũng là cái phần cuối cùng để cho khi cái tâm lỏng tóc nó khởi lên, tức là cái tâm tạo nghiệp nó khởi lên á, thì bao giờ nó cũng có cái phần của ý đây, ý nó quyết định đó. Cho nên là nó tạo thành một sự ô nhiễm. Như vậy chúng ta phải hiểu rất rõ rằng là toàn bộ cái thân của mình, bất cứ cái những nào ở trong thân gì đó, nó đều có khả năng thọ lạc, nó đều có khả năng thọ khổ. Và khi nó thọ lạc, mình biết rằng nó đang thọ lạc. Khi nó thọ khổ, mình biết rằng nó đang thọ khổ. Đừng có để cho khi thọ lạc nó chuyển qua tham, khi thọ khổ nó chuyển qua ưu. Cái ô nhiễm nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà thật sự đó, chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có mặt trong cái cõi dục nè, cái cõi của sự tham muốn nè. Dục đây có nghĩa là tham muốn. Thì cái tham muốn này nè, nó có thể chia ra làm hai. Nó có thiện dục và nó có tham dục. Chúng ta có cả hai, hai cái này đều có. Nhưng mà thông thường đó, chúng ta cứ để cho cái tham dục này, nó hoạt động rất là mạnh mẽ, nó hoạt động nó chuyên phối hết. Cái ô nhiễm nó nằm chỗ đây. Cho nên khi mình tu tập á, mà mình nói là làm sao để cho cái tham sân si của mình giảm á, thì phải coi cái khi mình thọ lạc á, thọ lạc cho cái thân này, nằm xuống thấy dễ chịu, mặt mới lạnh lên thấy mát, mặt cứ lạc lên thấy mát, rồi đó giận nhạt lên nghe nó êm cái lỗ tai, thấy không? Nữa do cái món gì mà thích, mắt đã thì nhìn vô cái mặt hình nó lì đó, rồi thân nó được để lên cái gối ôm, lên cái gối gác tay, thì cái cuộc đời nó hạnh phúc vô cùng. Đấy là ta đang thọ lạc á, đang thọ lạc, thì thấy thọ lạc đó. À, thì á, là mình chìm trong cái thọ lạc đó, tận hưởng cái thọ lạc đó. Và muốn cái thọ lạc đó, mình có ngừng lại cuộc đời gì là thiên đàng nó ở tại thế rồi, thì ta đang chìm đắm trong cái tận hưởng của tâm tham. Mình thấy ra được không? Có khi nào trong cái phút đó mình thấy rằng, chà, cái này chắc nó dính vô đây luôn quá, chết rồi nó cũng trở về cái phòng này nó hưởng tiếp. Như sao nói, nó quá đầy đủ tiện nghi, nó mong muốn gì có cái đó. Muốn nước lạnh có nước lạnh, muốn nước nóng có nước nóng, muốn uống bất cứ loại giải khác nào đó, là bấm chuông để có người bưng vô rồi, làm sao mà ra khỏi cái nhà này, làm sao ra khỏi cái phòng này. Cho nên là cái phước báo mà giàu có của mình đó, chưa chắc giúp cho mình có thể làm cho thanh sạch cái tham sân si. Mà chính cái phước báo đó khi mình không biết, thì những cái đó chính là những cái mình trở về làm ma ở trong cái căn nhà của mình. Không biết bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm thì chưa biết. Nếu như cái chuyện giàu có của mình đó, nó không đưa mình đến cái điều thiện cao hơn đó, là nghe được cái giáo pháp của Đức Phật và thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên quý vị không, quý vị làm cái phước báo về cái bố thí, về cái tài thí, về thí càng nhiều đó, quý vị càng giàu có. Cái đó là cái quả đương nhiên thôi, không có nói năng gì đó. Nhưng mà khi chúng ta làm vậy, chúng ta có cầu phước báo trí tuệ không? Bởi vì nếu không có cầu cái phước báo trí tuệ đó, thì những cái dục lạc này bao giờ cũng đưa con người ta đi xuống, chứ hiếm khi đưa con người ta đi lên. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị dở một cái tờ báo ra, thì quý vị sẽ thấy đó, ai là cái người làm cho cái xã hội này ô nhiễm nặng nhất. Thứ nhất đó, là những người có quyền thế. Cái thứ hai là con nhà có quyền thế, hoặc là con nhà quá ư là giàu có. Một ngày có thể cho con 500 ngàn, 1 triệu đi chơi như không. Nhưng mà cái số tiền đó, đối với một người nghèo, người ta có thể là bằng một cái gia tài để người ta mua, mua rau, mua cỏ, người ta bán, người ta sinh sống từ cái tháng này qua tháng khác, nuôi con ăn học. Nhưng mà với một cái cậu quý tử một ngày 1 triệu không nghĩa lý gì hết, bởi vì một chai rượu ở dưới trường đó, nó phải tới 100 đô la trở lên. Thì như vậy đó, trong cái điều kiện đó người ta thọ lạc, người ta thọ hưởng cái dục lạc ra nè. Người ta thọ hưởng và người ta chìm đắm trong cái dục lạc đó. Cho nên quý vị thấy không, mua xe hơi, ai có tiền mua xe hơi? Đi xe gắn máy không khói cao, ai có tiền mua xe gắn máy không khói cao? Bây giờ hỏi cái đồng lương của cái người làm những cái nghề chân trắng đó, sống như thế nào? Cái số lượng người giàu rất dễ. Quý vị thấy ai là bây giờ bị bắt và bị đưa ra tòa án thì như vậy không? Cái cách giám đốc mà từ trên 10 năm nay rồi đó, thì nó quá nhiều. Bây giờ đến cái hàng cao cấp hơn, thì như vậy những cái phước báo về vật chất, về những cái quyền lực ở thế gian đó chưa chắc đã giúp cho chúng ta đó sống một cái cuộc đời hạnh phúc đích thực. Mà có khi vì cái dục lậu này, cái dục này đó, cái thọ dục này đó là nó đi đến cái lậu. Cái lậu này tức là những cái ô nhiễm, những cái phiền não nó rỉ ra bên nhà. Một cái gia đình mà làm nhiều tiền quá đó, chưa chắc vợ chồng đã có những cái bữa cơm trong gia đình, con cái đã được đành cha mẹ, bởi vì ai cũng kiếm tiền đó. Và ai cũng có những cái tiệc tùng do cái chuyện làm ăn của mình mời mọc cả. Thành ra con ăn một nơi, mẹ ăn một nơi, cha ăn nữa. Thì như vậy, một cái gia đình như vậy thì nó chia lìa, thì nó đâu còn một cái nồi nước nữa. Cho nên là cái thọ dục về cái phước báo vật chất nguyên chừng nào mà không có trí tuệ soi đường từng đấy đó, thì là cái cảnh giới thấp đang chờ đợi ngay trong đời này và ngay cả đời sau. Những gì người ta phải trả giá bây giờ bằng cái chuyện tổn thương về cái thể chất, bằng cái chuyện mà coi như là mất mạng, bằng cái chuyện trong những năm mà coi như ưu tố ở trong tù chưa đủ, về mặt tâm linh còn tiếp tục trả giá trong những cái tới nữa, không phải chuyện bây giờ đó. Nhưng mà mấy ai đã thấy được điều đó? Bởi vì không có trí tuệ, không thể nhìn ra. Người ta chỉ có trí thông minh thôi. Và cái trí thông minh đó đó, nó đi với cái thang, nó trở lên là gọi là trí xảo, xảo cao vô cùng. Và chính vì vậy mà người ta mới tước đoạt cái sự sống và cái nguyện sống lương thiện của những người khác. Đó là cái bi kịch trong cái đời sống xã hội. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần mà mình nói đi. Thì như vậy tất cả các cái trạng thái mà sân á, nó khởi lên á, là bao giờ cũng vậy, nó do cái sự tiếp xúc của các căn này là đối với cái đối tượng mà mình không có hài lòng, không có giữ. Nếu mà nó không hài lòng, không giữ ý, thì lập tức một trong những trạng thái của tâm sân nó sẽ khởi lên. Mà nếu nó khởi lên tức thời đó thì gọi là vô trợ, mà nó khởi lên là có cái sự chần chừ, hoặc là có cái sự nhắc bảo, hoặc là có cái sự lặp đi lặp lại, thì nó gọi là hữu trợ. Bây giờ chúng ta nói ra về cái giả của cái tâm sân. Hôm trước chúng ta đã học về cái tâm tham rồi. Vì cái tham với sân nó luôn luôn đi với nhau, cho nên mặc dù là cái bài về tâm tham á là coi như là tạm đầy đủ, nhưng hôm nay chúng ta nhắc lại một cái phần này nữa, tức là cái tâm tham này và tâm sân á, chúng ta xem có hai cái tâm này á nó tạo ra cái gì. Thì tâm tham và tâm sân nó tạo ra 10 cái pháp bất thiện, hoặc là 10 điều bất thiện. Cái thứ nhất chúng ta nói về thân, cái thứ hai khẩu và cái thứ ba ý. Thứ nhất đó là sắc sanh. Khi mà chúng ta làm thương tổn ai về thân, làm cho thương tổn về tâm của bất cứ ai thì đều là cái hoạt động của tâm sân. Nhiều người hỏi chứ, vậy chứ tôi đánh con tôi để tôi dạy con tôi đó, thì vậy là thiện hay là không thiện? Khi mà mình tác ý, mình nói rằng là vì cái đứa bé này á, giải thích cũng không được, dụ họ cũng không được, cái đứa bé này phải cứng rắn cho nó mới được, cho nên mình quyết định là đánh nó. Thì khi cái tác ý của người mẹ khởi lên như vậy á, nó là thiện. Nhưng cái khi mà hành sự đó, thử coi á, trong cái thực tế á, có khi nào người mẹ nó cầm cái roi đánh con mà giữ được sự bình tĩnh không? rất là khó. Cho nên á, khi mình dính vào một loài rồi đó, mình dính vào một loài nữa, bởi vì nó tức tối từ nhiều ngày nhiều lần, nó không nghe lời, nó bực bội, lo cho nó đầy đủ mà bây giờ đó nói cái gì cũng không nghe, nó làm xoáy là ngược lại không, sống sửa cái gì cũng có hết á. Bây giờ học có được không học? Cho nên đánh một cái loài thứ nhất là nó chưa hạ tức, đánh tiếp, đánh tiếp. Thì cái gì cứ về xem thử rồi đi, trong lúc mà mình đánh con mình bạch ra, đánh con một cái roi, đánh con hai roi, thì trong cái sát nghe, trong cái giờ phút mà cái tay mình bước xuống á, tâm mình là tâm sân, ý xem lại. Cho nên cái pháp ý khác, cái pháp ý là nó, bởi vì cái dòng tâm thức của mình á, nó như một cái dòng nước nó chảy thôi. Thì có thể là cái pháp ý mình ở chỗ này nè, mình nói là đó, cái thằng nhỏ này là phải đánh nó một cái thì nó được, chứ còn không đánh là không dạy được đâu. Thì cái pháp ý chỗ này là có thể chấp nhận được. Nhưng mà cái lúc mình bước xuống thì quý vị sẽ thấy con ma nó đánh xuống đó, con ma xong bước xuống. Cho nên đánh hơi được ngay, đánh hơi được ngay, cái roi lên khóc, sức vừa pha dầu cho con vừa khóc, bởi vì nó đau một mình đau mười, thương nó, đau lòng lắm chứ. Từ xanh nó nổi tiếp, nước mắt nó rớt xuống, xanh nó nổi tiếp. Để nhìn con vậy đó, thấy tội nghiệp thương quá. Tại sao mình nóng dữ vậy? Hối. Nó cũng làm cái dạng của tâm sân, đi hối nó nằm đây. Sân tật lẫn hối, hối nằm đây. Mà khi các cái pháp bất thiện mà nó đã hoạt động rồi đó, thì hối này luôn luôn hoạt động đi kẹt, đi không có ngừng lại. Nó đi trong ngủ ngầm, nó đi trong cái thể hiện ra ngoài, nó không nhìn lại. Cho nên cái bi thảm trong cái đời sống của chúng ta là chúng ta không biết được cái ô nhiễm nó khởi lên như thế này, và cái hậu quả của nó kéo dài truyền nguyên trong cái đời sống chúng ta ra sao, chúng ta không có thấy ra. Cho nên là cái giận thoải mái, hờn thoải mái, nói năng thô lỗ thoải mái. Và chúng ta không biết là cái vận động của nó giống như mình lấy cái dùi á, mình đập cho cái chuông một cái, mình đánh vào cái chuông một cái thì nó sẽ ngân ra. Cái người cái dùng cái dùi người ta thở vào trong cái chuông nó với cái tâm thanh tịnh nó khác, còn mình đập vào trong cái chuông khác, mình vận vào trong cái chuông nó khác. Chứ vậy nghe giáo sư Trần Văn Thơ có nói rằng là khi mà giáo sư nghe cái người mà vận cái đại thần chung đó, thì giáo sư có thể biết được là cái tiếng vọng thần chung đó là cái người đó tu vô lậu. Ngay cả những vị trụ trì lâu năm cũng vậy đó, người ta nghe cái tiếng vọng đại thần chung, người ta biết cái tâm của cái người vọng cái đại thần chung đó, nó thể hiện rất rõ chứ, quá rõ ràng. Bởi vì khi mình dập vào trong đó thì như vậy cái sát sanh này nè, nó bằng sanh. Cho nên cái gì đừng nghĩ rằng cái khi đó mình á giết người ta thì nó là sát sanh thôi. Quý vị thấy là cái tâm sát sanh của mình đây là cái khi mình giận một cái gì đó mình giải quyết không được, đang uống yêu nước giận xuống thiệt là mạnh ở dưới đó cho nó tan nát ra hết, đó là cái tâm sát sanh của mình. Bởi vì mình muốn giữ lại cái đối tượng, mình muốn chà nát cái đối tượng, mình làm cho tan nát hết không còn cái gì cả, nó là cái sự sát sanh. Bây giờ cái đám cỏ này đây là mình giận cái gì không biết mà ra giận đó. Thì có con câu chuyện của bà Vương Đế mà cái thằng con trai 11-12 tuổi gì như vậy đó, thì nó ra đó bao nhiêu măng để cho trồng ở trong cái khu vườn lớn đó, măng để cho tới cái mùa cả nhà đó, thì nó ra nó giẫm nát cái măng đó. Thì cái bà mẹ rất hay, bà mẹ khi mình nhìn thấy cái cậu ý tưởng của mình nó giẫm nát cái măng đó, thì bà rất là bình tĩnh, bà để cho nó giẫm hết đi. Xong rồi đó, một chặp thì cậu bé vô, thì bà nó hỏi là con có gì không hài lòng, cái gì làm cho con không vui, cái gì làm cho con bất bình, con nói cho mẹ nghe. Thì cái đứa bé nó nói là cái ông gia sư của ông thầy đó, ông dạy lịch sử sai rồi, con không đồng ý, con không chịu. Nhưng mà con nói là ông không cho con nói. Thì bà mới kêu con bà nói hết. Xong rồi bà mới mở một cái cuộc đối thoại giữa thầy trò để giải quyết cái tâm sân cho con. Như vậy khi mà mình bực bội lên á, mình làm những cái chuyện hủy hoại, những cái sự hủy hoại đó chính là cái tâm sát sanh của mình đó. Chưa kể là mình làm tổn thương một cái sinh mạng hữu tình, ngay cả những việc vô tri đó mà cái thái độ sân hận của mình, cái cách sân hận của mình, cái sự hiềm hận của mình, nó cũng thể hiện một cái tâm sát sanh. Nhìn xem lại, nhìn coi lại, nhìn sẽ thấy khi nào mà mình thấy từ trong cái tâm mình đó, nó khởi lên những cái sự ô nhiễm đó, mình mới thấy đáng sợ. Và mình mới thấy đó, chính mình nó cần phải làm cho những cái ô nhiễm này tan đi. Bởi vì những cái ô nhiễm này đó như là những cái đám mây đen, nó cứ tụ lại, nó tụ lại, nó tụ lại, nó làm ô nhiễm cả tâm, ô nhiễm cả thân. Đó là một cái thứ nhất, sát sát. Cái thứ hai là trộm cắp. Cái trộm cắp này thực hiện với tâm tham, mà cũng có khi thực hiện với tâm sân. Hai chị em ở trong nhà mà xích mích nhau đó, nhất là nhà mà con gái đông xích mích nhau, thì có khi gì nó sợ cha sợ mẹ đó, nó không có dám là la lớn, nó cũng không có dám đánh lộn, nó không dám nhỉ. Nhưng mà nó làm gì? Nó ăn cắp cái món nào mà chị nó thích nhất, hoặc ăn cắp cái món nào của em nó thích nhất, thì nó đem giật xuống cống, hoặc là nó làm cho đó dại đi hết, không còn tìm ra được, không còn thấy ra được. Vì vậy cái sân đó nó cũng đưa đến cái sự trộm cắp. Tức là trộm cắp định nghĩa rằng là khi mà mình lấy cái cửa đó, mà cái cửa đó mình biết rằng nó có chủ, và cái người chủ đó không cho mình, nhưng mà mình vẫn lấy, thì cái tham á là nó lấy cái cửa đó để nó xài, nó lấy cái cửa đó để nó thỏa mãn cái sự mong muốn của nó. Nhưng mà cái tâm sân á, khi mà nó trộm cắp, nó lấy cái món đồ đó là nó hủy hoại cái món đồ, nó làm cho tiêu tan cái món đồ đó. Bởi vì cái món đồ đó mà bị hủy hoại, bị tiêu tan, thì nó làm thương tổn cái người mà chủ của cái món đồ đó. Như vậy người ta không đánh được cái người chủ đó, nhưng người ta đánh bằng cái là đánh vào cái vật mà cái người đó yêu nhất, là một cái cách để làm thương tổn người kia. Cho nên cái trộm cắp đó cũng có thể diễn ra bằng cái tâm sân. Cái thứ ba là tà dâm. Tà dâm nó diễn ra bằng tâm sân. Cái bản chất của cái tâm tham á là nó cứ chạy theo những cái đối tượng mới, nó chạy theo những đối tượng mới để mà thỏa mãn cái lòng mong muốn của nó. Thành ra cái tà dâm này là nó thuộc về cái sự thọ lạc của cái thân thức. Thì cái thân thức này đó, nó thọ lạc ở nơi các căn, nó thọ lạc luôn cả cái thân này luôn, tức là nó chung là bao gồm hết, nó thọ lạc. Thì như vậy đó, cái đối tượng nào mà làm cho cái dục lạc thấp hèn của người ta được thỏa mãn nhiều nhất, thì cái đó người ta hâm hở, người ta tốt. Bởi vì cũng không có cái tuệ, mà nếu nói trên đời thường á, là cái người không có đạo đức, cái người nó cái thiện nó cái lòng nó ít quá, mà cái tham thọ dục nó nhiều đó, thì quý vị thấy là người ta bằng liều cách để người ta thọ hưởng cái dục lạc này thấp nhất. Tại sao? Tại vì trong cái quan hệ nam nữ đó thì cái căn thấp nhất, cái căn dơ bẩn nhất đã được thỏa mãn tới đây. Cho nên trong cái dục lạc của nam nữ đó, thì khi cái căn nó được sử dụng nhiều chừng nào đó, thì cái sự thọ hưởng nó càng thấp hèn chừng đó. Và cái tà dâm này nó diễn ra đó, không phải chỉ khi nó đổi đối tượng thôi. Tức là trong kinh Phật có nói rằng chồng vợ đó thì có cái quan hệ nam nữ chấp nhận được, nhưng mà với cái người khác thì cũng được, bất chánh không được. Nhưng cái tà dâm này có luôn trong vợ chồng. Có luôn ở chỗ nào? Ở chỗ là khi cái người vợ không đồng ý mà cái người chồng nghi là cưỡng bắt, đó là tà dâm. hoặc là khi cái dâm hộ nam nữ đó không phải gì để thể hiện một cái tình yêu thương, không có thể hiện cái sự chia sẻ, mà vì muốn rằng đó tận hưởng cái dục lạc với nhau, đó là tà dâm. Thành ra khi người ta sinh một cái đứa con ra đời đó, thì ngay trong cái sát na quan hệ nam nữ đó đó, tâm đó là tâm gì, thì những cái chúng sinh đó nó trực ở xung quanh đó, nó vào bằng tâm đó. Vì vậy trong cái cộng nghiệp đó, nó có cộng nghiệp của cái người nam người nữ. Nếu đó do rượu mà sinh ra, do thọ hưởng cái dục lạ thôi, không có một cái tình người trong đó, không có cái sự yêu thương trong đó để mà nó thăng qua cái dục lạc này đấy đó, thì những đứa con đã chờ đợi chính hai người phải giống nhau. Thì nó quan hệ bằng cái tâm gì? Bởi vì cái căn thấp nhất ở trong cái thân người nam và thân người nữ, cái căn đó đó hàng ngày nó điều tiết ra cái mùi hôi thối, thì người ta đã thọ hưởng như thế. Cho nên cái tà dâm mà hiểu sâu đó, không phải chỉ có quan hệ bất chính, không phải mai đưa người này mai đưa bắt người kia thì mới là tài dâm, cái đó đương nhiên là tài dâm rồi. Nhưng mà ngay cả quan hệ vợ chồng, chúng ta phải xét lại xem cái quan hệ đó có tài dâm hay không. Nói ra cái người này, nhưng mà tôi biết rất rõ, bởi vì do cái hoàn cảnh mà cái người đó phải nói cho tôi nghe, chứ người ta không muốn nói, hoàn cảnh bắt phải nói, người ta nói. Tức là cái cô này cứ tới giờ đi làm việc á, thì cái người chồng gì ghen tuông mà. Sau khi cậu đã mặc áo dài, đã son phấn, đã chuẩn bị tới giờ đi rồi đó, thì ông chồng là hẳn hết. Và ông muốn sử dụng cái mối quan hệ, sử dụng cái sự tà dâm con để nhục mạ cái người vợ này, bởi vì đã ghen. Thành ra cái lúc đó, cái tà dâm này nó diễn ra bằng cái tâm sân. Rồi bây giờ tới khẩu. Sắc sân cận gấp tà dâm, hồi nãy là cái này nó thuộc về thân. Khẩu là con nói láo, thì bắt sao là nó cũng diễn ra bằng cái tâm sân. Cái nói lời hai lưỡi nó cũng diễn ra bằng tâm sân, nó cũng diễn ra bằng tâm sân. Nó phải trả là bốn cái. Bây giờ chúng ta nói cái nói láo, cái nói láo bằng tâm sân, và nói láo bằng tâm sân. Nói láo bằng tâm sân là sao? Là mình nói cái lời đó để mà nó sanh lợi cho bản thân mình, thì cái nói láo đó là nói bằng cái tâm sân. Nói cách nào cũng được hết, bằng ngôn ngữ gì cũng được, miễn sao cái điều đó mang lại cái lợi cho mình thì nói bằng tâm sân. Còn nói bằng tâm sân á, là cái lời nói láo đó nói làm sao để mà hủy hoại cái đối tượng. Tức là chuyện người ta có thì mình nói không, chuyện người ta không thì mình nói có. Mình làm như thế để cho cái đối tượng đó bị mất uy tín, cái đối tượng đó bị thương tổn về mặt danh dự và về mặt tài sản, và tại vì cái khía cạnh nào đó. Nhưng mà làm cho cái đối tượng nó bị thương tổn thì nó láo bằng cái tâm sân. Như vậy thì mỗi khi mà mình nói láo, thì cái lúc mà mình phát ra cái ý mình sắp xếp nói láo đó, thì cái đó là cái ô nhiễm nó khởi lên. Cái này đó quý vị thấy là trong những người mà người ta làm cái công tác điều tra hiện nay đó, thì người ta có cái máy móc người ta đặt lên cái vùng đầu để đưa tới một cái điện tâm đồ. Thì khi mà cái người nói láo đó, là những cái biểu đồ nó hiện ra rất rõ, thì người ta có thể đo được cái hoạt động của não để xem cái người đó nói láo hay là nói thiệt. Rất là rõ như vậy. Như vậy là nói cái lời hai lưỡi cũng có thể nói bằng tham và nói bằng sân. Những người nói lời hai lưỡi này đó là có rất là nhiều cách. Một cái cách mà chúng ta thấy là hiểu hiểu nhất là cái người nói lấp lửng. Nói hai lưỡi mà nói lấp lửng. Nói lấp lửng là sao? Đây là cái sự thật có, nhưng mà người ta nói đến chừng 7/10 cái sự thật thôi, còn cái cách sau là chấm lĩnh. Tôi chỉ nói vậy thôi, chị mới nghĩ sao chị nghĩ. Nhưng mà trong khi nói đó, có những cái ngôn từ đã khuynh đảo rồi, để làm cho cái người nghe đó phải hồ nghi cái người bạn của mình, hoặc là làm cho cái sự mà coi như là giao thảo của hai người đó đi đến phương tội. Hoặc một cái cách nữa, cái cách mà lấp lửng đó thì dễ chạy tội, nó tinh xảo, nó là cái sự xảo trá của cái tâm tham, mà nó cũng là cái sự gian ác của cái tâm tham. Và còn cái cách nữa là người ta nói 9/10 cái sự thật, nhưng cái đoạn cuối người ta bẻ lại. Thì như vậy cái người nghe nó đã hết 9/ rồi, thì khi người ta chuyển lại 9/ đó, thì cái phần cuối là người ta tự quyết đoán theo cái sự lèo lái của mình. Hoặc là nếu không á, người ta sẽ ở vào cái trạng thái tâm nhập, người ta hồ nghi. Thì cái người đó sẽ đi cái chiến thuật nữa, là dùng nhiều người khác đi kể cho nhiều người khác cũng như vậy, cũng cái kiểu hoặc là lấp lửng hoặc là 9/10 vậy á, thì những người kia ta tiếp tục ta nói cho người này nữa, thì người này không còn hầu nghi gì hết. Ví dụ như bây giờ cái gì đang học ở đây mà gặp con người vô nói trời nãy có một cọp ra chợ tôi đứt làm cho người ta tất cả cái chợ từ ngóng nhớ rồi đó, cái gì đó sao làm gì có cái chuyện đó, nhưng mà cứ gặp có người vô gặp có người vô đều nói gì á, hay là có thiệt. Thế chưa? Nó làm cho mình buồn là trong cái tâm của mình nó không còn giữ vững như lúc đầu nữa. Thành ra trong cái nói láo mà nói lời hai lưỡi đó, nó có cả tham, nó có cả sân ở trong đó. Bởi vì sao? Là cái lời nói hai lưỡi đó là nó phá hoại cái mối quan hệ tốt đẹp của những người khác. Gọi là tâm bị thấp, học bị gạo, để chính giữa mình hứng cái phần lợi vậy này. Cho nên nó có tham mà nó có sân, cái hoạt động. Thì ráng chút xíu nói lời thô lỗ và nói lời vô ích. Nói lời vô lỗ, thô lỗ và nói lời vô ích. Nói lời thô lỗ là thật. Khi nào mà mình dùng những cái lời mà nói mà người ta khó nghe trong lỗ tai người ta, hoặc là những người mà chưa nói được chữ thề trước mới nói sau đó, thì cái tiếng chữ thề đó là cái lời thô lỗ. Nó là nếu mà càng chữ thề nhiều chừng nào đó thì cái tâm sân nó càng được phát sinh chừng đó. Nếu là những cái lời thô lỗ mà nó vương tập trong cái đầu nhiều chừng nào đó là mình đang á nuôi dưỡng, mình đang cấy cái tâm sân đó, và nó thể hiện ra bằng những cái lời nói thô lỗ, rồi nó đưa đến cái sự thô tháo của cái hành động, của cái thật. Nó là vô ích. Con cứ chùa ta để cái câu này nè: nốt một câu chuyện đời thêm một câu kinh. Nhưng mà tất cả chúng ta đó là quên cái câu kinh để thêm một cái chuyện đời. đi vô chùa thì á, đa số cái người Phật tử Việt Nam mình á vào chùa để có cái cơ hội mà tâm sự, thì thường là khó lập nha. Cho nên nó từ cái con đường đi mà vô tới cổng chùa, rồi ngay cả cái lúc mà nghe pháp cũng vậy đó, thì là đem những cái giống mà ưu tư của cuộc đời đó đổ vào trong chùa, đem cái ô nhiễm đổ vào trong chùa. Rồi khi trở về thì không nhớ kinh, không nhớ gì hết, trở thêm đến ô nhiễm trong tâm, bởi vì nghe rất nhiều cái chuyện vô ích. Những cái chuyện đó gì chuyện này nó không có ích cho ai hết, mà nó có ích cái gì? Nó có ích cho cái sự phát triển cái tâm phóng dật và cái tâm dân tị, cái tâm đố kỵ, cái tâm mà coi như là thích thú ngã mạn, ở chỗ là nhìn thấy người ta rơi xuống cái dục phẩm mà đã hồi đó giàu ghê gớm, bây giờ coi như là xe hơi bán rồi, nhà lầu bán rồi, thấy vui. Bởi vì hồi đó mình muốn được như bảo, bây giờ không được, thấy bà xuống là thấy khỏe rồi. Cái ngã mạn của mình nó lên vậy, cái ngộ vậy, con người ta mới ngộ vậy. Làm như vậy là khi mà mình đi vậy là mình cứ nói và người ta cứ nói, hai bên thâu pháp. Mà nếu mình chuyển lại mà mình đi chùa mà cái máy phát thanh cho mình và cái máy thâu băng cho mình á, nó không phải là cái lời của pháp, thì nó chính là cái sự vô ích này. Và cái ô nhiễm như vậy ít người cho chúng ta thấy đó là ô nhiễm, nó suốt luôn. Và cái khi mà mình lên cái xe hơi mà mình đi, nhất là đi đường trường, cái gì càng ô nhiễm chừng nào thì cái gì cũng như cái đường chừng đó. Bởi vì sao? Vì cái người tài xế, người ta lái xe, người ta rất là căng thẳng, người ta phải đối phó những tình huống xảy ra. Nhưng mà những ô nhiễm mình nói đó, người ta bị nhiễm, thì có khi là tâm nhiễm những chuyện nó xúc quá, là trong tâm tao khó chịu, là nó căng thẳng nữa, thì là cái tai nạn nó có thể xảy ra. Cho nên quý vị đọc trong sách của bà Đức Tâm Ma, hãy bà bước lên xe là bà rải tâm từ liền. Nên là chúng ta lên xe có chịu yên, rất là khó, rất là khó tự nhiên. Mà khi mình bước lên xe, có bao giờ mình rải tâm từ không? Lần chưa rải tâm từ cho mình, chưa rải tâm từ cho tài xế, chưa rải tâm từ cho hết cái xe này, chưa rải tâm từ cho tất cả những người đi trên con tuyến đường của mình, chưa làm điều đó. Nhưng mà trên xe ô nhiễm cứ phát ra. Và như vậy thì cái sự hiểm nghèo làm sao không thể xảy ra. Khi mà thấm dọc vào ô nhiễm nó khởi lên như vậy đó, thì làm sao chúng ta cấm cỏ. Cho nên chúng ta đừng có hiểu cái sự vui ích này rất là nhẹ nhàng, không có. Chúng ta nói chuyện phiếm thì vui, mà gặp nhau nói chuyện phiếm thì vui. Như vậy thấy trong kinh nó còn nói là xuyên tăng mà gặp nhau nó không được hỏi chuyện thời tiết. Thời tiết cũng không có nói, huống chi mà nói những chuyện đời. Bởi vì mỗi lần mà nói như vậy là tâm nó không giật rồi. Bởi vì cái người mà tu miên mà là người ta đang chánh niệm mà chứ không có nói. Quý vị đọc kinh xưa cũ đó, quý vị thấy nè, sư tăng mà khi đất đi khất thực từ cái rừng mà vào trong tới làng đó, là ngậm một cái bụng nước, như là ngậm nước trong miệng. Thì có ông của mình bắt đi người trước người sau để chứ không có nói. Và cuối xuống như là chỉ đứng cái bước mình thôi, biết cái người đàn ông người đàn bà là do cái chân thôi chứ không có nước rồi. Thì như vậy là cái khi mà cái người trong làng đó ai mà dừng lại hỏi pháp á, thì khi đó cái vị tăng nó mới kiếm chỗ nhổ cái nước ra, rồi bắt đầu giảng pháp. Giảng pháp xong á là ngậm cái miệng nước đi rồi, để cho không phải nói những lời vô ích. Cho nên á là có một cái mà chúng ta có nói vậy là trong cái về cái việc khẩu đó, trong cái việc khẩu đó, chúng ta còn chưa học được cái chữ gọi là im lặng. Cái im lặng này nè, nó lại tạo nghiệp thiện này, tạo nghiệp thiện. Mà im lặng này cũng có thể tạo nghiệp bất thiện. Cho nên để mà không nói cái lời vô ích á, thì Đức Phật dạy chúng ta im lặng. Nhưng mà cái im lặng của chúng sanh á, im lặng của phàm phu đó, có khi tạo ác nghiệp. Cái im lặng này là có thể đưa đến sát sanh. Im lặng đưa đến sát sanh chứ không phải là tội thường. Nhưng mà cái im lặng cũng có thể đưa đến giải thoát. Cái im lặng mà đưa đến giải thoát thì Đức Phật dạy rồi. Im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp là sao? Cái lúc mà mình ngồi gần nhau đó, mà mình im lặng á, thì trong cái im lặng đó là cả hai đang hành thiền. Cho nên trong trường thiền á, là người ta cấm nói chuyện. Thì ông thầy cũng nói rằng, nhiều người không hiểu á, nó nói rằng sao mà cái cõi gì mà nghiêm khắc quá, chịu sao nổi, sao mà cấm được. Nhưng mà thầy nói rằng trong cái lúc mà mình im lặng vậy, cái hành thiền của mình là mình phải một cái từ trường, từ ái với người xung quanh. Cho nên cái người mà im lặng mà ngồi gần mình á, người ta hoàn toàn không có khó chịu. Nhưng mà trong cái đời thiền đó, cái sự im lặng của mình có thể tạo cái sự thân lên, tạo cái thân người ta. Bình thường nó coi có nói quá trời vui vậy á, cái bữa nay đi cái ngọn cục, không biết mình có làm gì mà bảo ghét mình không á. Cái sự vui đó, cái khi cái sự im lặng của người khác mà tạo cho mình một sự hồn đi, mình không biết rằng mình có làm gì không mà sao cứ làm như vậy, thì nó tạo cái sự khó chịu cho người ta. Cho nên một người mà biết im lặng á, mà ở lần những người không biết im lặng đó là có ngày không chuyện. Bởi vì cái người không biết im lặng đó thì người ta bối rối, người ta hồn như người ta khó chịu, người ta suy đoán, người ta không biết rằng cái sự im lặng của người này là cái gì. Như là cái im lặng này nè, Đức Phật dạy là im lặng như chánh pháp, tức là cái im lặng đó nhưng mà trong cái tâm thiền, trong cái tâm thiện, trong cái tâm từ, thì đó là cái im lặng mà nó tạo nên cái nghiệp thiện. Và nói năng không phải vô bốn này mà nói năng như chánh pháp. đó là bây giờ chúng ta nghe pháp đây là nói năng như chánh pháp, đó là cái giờ mà chúng ta gặp nhau để trao đổi cho pháp tu nhau như chánh pháp. Nhưng đừng có lầm, có những gì đó gặp nhau đó nói pháp nhưng mà nói trong ngã mạn, tức là nói đôi khi không phải để chia sẻ cái pháp với nhau mà để trong hơn thương. Thì khi mình nói pháp trong cái chuyện mà trong hơn thương nhau, đó là ô nhiễm, bởi vì nó phát xuất từ cái tâm ngã mạn. Mình nghĩ rằng là mình giỏi, mình nghĩ rằng mình đã nghe nhiều, mình nghĩ rằng mình đã đọc nhiều, mình nghĩ rằng mình đã tu nhiều, cho nên đó là chắc chắn mấy cái người đó họ không bằng mình, cho họ nói ra là mình đã làm cho họ phải tu mình, nói ra làm cho họ phải tu mình. Thì trong cái này đó thì nó không phải là nói năng như chánh pháp đâu, mặc dầu có nói đến pháp Phật nhưng mà ô nhiễm của cái ngã mạn đó nó làm cho đây không phải là cái buổi chia sẻ pháp mà cái buổi tranh luận, một cái cuộc chiến tranh mà lấy pháp để mà phân nhau. Pháp không phải để tu mà lấy pháp để chọi nhau, để đánh nhau, thì cái đó là ngã mạn, thì không phải là nói năng như chánh pháp mặc dầu là đang nói pháp. À, quý vị nghĩ chút xíu mình sẽ tiếp theo. Có lẽ trong cái phần mà gọi là yên lặng tạo nghiệp, tạo nghiệp thiện, yên lặng tạo nghiệp bất thiện, yên lặng có thể giải thoát á, là có lẽ chúng ta có một cái đề tài. Hồi nào có gì thì chúng tôi xin ngoại khóa, tôi là nói riêng cái này cho quý vị nghe. Thì nội cái chữ yên lặng không á, là chúng ta có thể học 2 tiếng đồng hồ, chắc cũng không đủ đâu. Nhưng mà nghe riêng một cái đề tài như vậy đó, để quý vị sẽ thấy là trong cái khẩu này là không phải chỉ nói mới tạo nghiệp. Cái im lặng nó tạo nghiệp khủng khiếp lắm. Nhưng giờ cái thời giờ đó để cho hết cái bài văn sân thì không có thể nói cái đề tài im lặng đó. Lần khác có việc tôi sẽ ngoại phá cái này, tức là nghe riêng cái đề tài im lặng thôi. Thì quý vị sẽ thấy trong cái tâm im lặng của mình đó, mình phải xem xét nó khẩu là cái gì. Chứ không phải im lặng là tốt đẹp đâu, yên lặng là tạo nghiệp đó. Thì chúng ta qua tới cái phần ý, lấy ta lên thân khẩu và ý. Ý có ba cái. Thứ nhất là cái tham ác nó khởi lên trong tâm. Thứ hai là cái thân ác nó khởi ra trong cái tâm. Và cái thứ ba là tà kiến ác nó khởi ra trong cái tâm. Thì thường thường đó, khi mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta nói tham là tham thôi, tham là thân thôi, đâu có đến nỗi nào. Nhưng mà khi quý vị nghe tới cái chữ ác á, thì quý vị sẽ hiểu rằng là khi nào cái tham mà nó đi đến cái đỉnh của nó thì nó đi đến ác. Cái thân nó đi đến đỉnh của nó thì nó ác. Cái tà kiến nó đi đến cái đỉnh cao nhất của nó là cái ác. Thì cái này là cái nhầm lẫn cho bản thân chúng ta. Chúng ta nghĩ là tôi có tấm tôi cũng không lắm, tôi tắm được hay là tôi không có sân lắm. Nhưng không phải vậy đâu. Khi một cái ô nhiễm mà dầu cho nó một cái hạt bụi nó đã có như mình rồi, tức là tâm mình nó ai nhiễm mặc dù cái hạt bụi nó tập hợp hết nha. Bây giờ hỏi ông bác sĩ nào ông giải phẫu mấy cái cơ thể này ra đi, hỏi cho cái giận tôi nó nằm ở cái bộ phận nào ở trong người đây, ông đâu có tìm được. Nhưng mà tại sao đó, ai mà đụng tới cái chỗ ngược của mình á, liền cái thân mình nổi lên. Bởi vì nó hợp đủ duyên của nó. Cái đủ duyên của nó là khi cái đối tượng này nè, là cái đối tượng ô nhiễm, tức là cái đối tượng này nó có cái khả năng đó, nó kích thích cái tâm thân của mình khởi lên. Nó có cái khả năng kích thích cái cảnh này nè, nó có khả năng kích động cho cái tâm thân của mình khởi lên. Thì mỗi khi mà nó đã khởi lên rồi đó thì không có thể nói là nó chỉ ở mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4, mà cái khả năng của nó có thể là nó nhảy vọt lên tức thì mà mình không có thể kiềm chế được. Ví dụ nào hằng duyên đó, ví dụ như thế nè, cái khi cái tâm mình vừa phóng vật, mình biết phóng vật ra mà mình đưa nó trở về cái đề một ngay á, là lập tức á là nó cuồn cuộn ở trong cái tâm của mình. Đừng nói trăm trăm. Bởi vì khi mà nó khởi lên vậy á, nó có một cái dòng, nó gọi là giống như cái dòng cuồng lưu của nó xoáy lên trong. Ngay cả nó khi rất là yếu ớt vậy, nó cũng đi thành cái luồng của nó. Cho nên cái khi mà mình thấy được cái tâm thấy vật còn thấy cái tham cái sân nó khởi lên á, mà mình trả về cái đề mục đó cũng phải đi bằng cái tâm từ. Cho nên là đoàn tôi có dịch cái câu mà của bà Đức Tâm Ma đó, là cái ảnh của bà Đức Tâm Ma mà có để cái câu tiếng Anh trong đó tôi dịch là hành thiền không phá gì đến thân mạng, hành thiền với từ tâm trong trái tim. Bởi vì đối với những cái ô nhiễm của mình á, đối với ô nhiễm mà tham của tâm mình á, mình phải giải quyết bằng cái tâm từ, không có thể giải quyết bằng cái tâm gì khác hơn. Cho nên hành thiền với cái từ tâm trong trái tim. Bởi vì sao? Mình thấy khi cái pháp mà nó khởi lên, cái pháp cái sự lên mình nó khởi lên á, nó đâu có phải là nói như mình nó khởi lên cái chút xíu đâu, nó khởi lên thành cái niệm luôn, nó một cái dòng nghĩa giống như nó. Mà khi mình muốn chuyển cho cái dòng nghĩa giống, là mình làm cho cái dòng nghĩa giống này nó lẻ xuống á, không có tránh nó thành tâm thật, mà phải dùng cái tâm từ đó đưa nó trở về với đề mục là mới yên. Còn nếu không á, nó sẽ cuồn cuộn nó nổi. Và như vậy sẽ thấy trong cái trái tim của mình á, có sự co thắt, co thắt mạnh, có cái đó thắt cứng lại. Nếu mình trở về cái đề mục quá nhanh, bởi vì mình đi bằng cái tâm thật, không có hành thiền bằng cái tâm từ, tâm từ trong trái tim. Cho nên quý vị là đọc những cái câu, những cái lời mà bà Nipana nói đó, quý vị có hành thiền quý vị mới hiểu sâu được. Hành thiền không phá gì đến thân mạng, bởi vì cái thân này nó chết đi nè. Nhưng mà nếu nó chết đi, nó để cho cái sự gọt rửa trong cái tâm mình đó, nó hướng thượng, nó đi lên được đó, thì chính cái tâm thượng trong cái nước mà trực sinh là cái tâm quả thì hợp chứng đó, nó sẽ sản sinh ra một cái sắc pháp đẹp hơn. Nó sẽ sản sinh ra các cái căn đó, nó có một cái sự nhạy bén đối với các phát triển và các phát triển hơn gì. Cho nên sắc pháp này dù mình cưng ở đâu nó cũng tăng rồi, mà mình đưa nó vào trong một cái kỷ luật bằng cái từ tâm thì nó sẽ trở nên tốt đẹp cho cái con đường chúng ta huấn luyện cái tâm chúng ta. Chúng ta làm cho cái tâm chúng ta mềm mại hơn lên thì cái tuệ nó phát sinh được. Tuệ nó không có phát sinh trong tham lam, tuệ không có phát sinh trong sân hận. Đó là cái sự suy cộng với sự ý tưởng, nó phát sinh trong tham lam và trong sân hận. Sự ý tưởng này suy đâu? Cái sư là cái sư này nó gọi là cái sở hữu biến hành của sư, cái sư vô toàn vô lý. Hãy mỗi lần một trong những tâm tham, mỗi lần một trong những tâm sân nó khởi lên thì nguyên cả một cái về sư này, sư vô toàn vô lý tánh vật này nó khởi lên cùng một lúc. Cái sư nó mạnh mẽ gì nó khởi lên cùng một lúc này, nó ôi gì và nó đi với cái sở hữu tưởng này mà ta tưởng rằng ta có trí tuệ. Cái trí mà nó phát triển mạnh trong tâm tham với cái ánh sáng của cái sở hữu sư phần này là nó là trí xảo. Cho nên tham nó đi với gian dảo, xảo nghiệp, nó đi chung với nhau. Bởi vì nó bị cái nguyên cả một cái trùng là sở hữu sư phần này là nó chưa lắp thôi, và nó bị cái sở hữu tử này hoạt động dữ dội mà ta tưởng là ta có trí. Trí này nó thuộc về sở hữu tưởng, nó không phải tuệ nằm, nó không phải tuệ nằm đó. Cho nên chỉ khi mà cái tâm của mình đó nó được làm cho mềm mại bằng cái tâm từ thì từ đó tuệ mới phát sinh. Cho nên khi tuệ phát sinh thì an lạc nó tràn khắp trong tâm và trong thân. Cho nên quý vị thấy không, trong cái đời sống mà khi chúng ta thọ hưởng cái dục lạc của thế gian á, cái dục lạc nói là dục lạc thôi. Cho nên những cái mà chúng ta đồng nghĩa nó dưới hạnh phúc á thì nó trôi qua rất là nhanh, rồi nó lại tạo cho chúng ta cái sự bất bình, cái việc không tội nguyện, không vừa ý. Chúng ta muốn lạc hoài hay là không được, chúng ta cảm thấy không vừa ý, chúng ta cảm thấy không tội nguyện, chúng ta cảm thấy cái cuộc đời nó không có thỏa đáng với chúng ta, bởi vì chúng ta đang hưởng pháp không, chúng ta không biết nó còn có cái pháp không. Nó có cái lạc thân, đó gọi là khi mà quý vị tu tập, khi quý vị làm được một việc thiện, trong tâm quý vị khởi lên một cái niềm vui, tôi dành dựng được cái số tiền này, mai cái chuyện mà người ta khổ sở vì bạo lực, mai cái chuyện người già yếu ta không có cái chứng cơm ăn, mà tôi đem cái số tiền rất là nhỏ mọi tôi đây nè, nhưng mà tôi cúng bằng cả cái tấm lòng, xong rồi đó thì quý vị sẽ thấy khởi lên trong tâm quý vị cái sự ăn lạc. cái an lạc đó là cái an lạc thân, đó chính là cái hạnh phúc nó ở lâu dài, mà cái hạnh phúc đó nó sẽ trổ bằng cái tâm thiện. Và cái tâm thiện đó nếu mà chúng ta chết, chúng ta tái sanh với tâm quả thiện mà nó lại hợp lý nữa, thì đừng lo sắc pháp này không đẹp. Còn nếu như cái sổ hữu tử này nè, với lại cái đoàn sư này nó khởi lên rồi đó, mà nó làm ô nhiễm, bởi vì nó đi theo cái tham này nè, với cái sân này nè, thì quý vị sẽ thấy cái sắc pháp như vậy á, người ta thấy cái đẹp á, nó có một cái gì nó đúng như con dao, cái lửa nó ngọt mà nó xảo quyệt cực kỳ, đó là cái quả của một cái tâm tham. Còn cái quả của cái tâm sân á, thì dĩ nhiên là nhìn vô cái mặt là nó buồn quá, nhìn vô là thấy cái mặt nó quại quá, đó là cái quả của tâm sân. Rõ ràng như vậy mà. Thành ra nó có cái pháp thô và nó có cái pháp thật. Thì chúng ta đó, ai cũng thích thọ hưởng dục lạc thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nên đưa cái thiện dục trước đi, bởi vì thiện dục như cái thân. Thì từ từ đó chúng ta đi vào những cái pháp thiền, thì cái thân nó càng lúc nó thân hơn. Thì tại sao cũng thọ hưởng cái lạc mà chúng ta không tìm những cái pháp lạc trong cái vấn đề thiện và vấn đề tu tập của chúng ta, mà chúng ta cứ cứu xuống cái dục lạc của thế gian mà nó dính chặt với cái thân ô nhiễm này đây, và nó làm cho cả cái tâm ô nhiễm luôn. Ngày nào chúng ta cũng ăn mà, ngày nào chúng ta cũng uống mà, ngày nào chúng ta cũng mặc mà, ngày nào chúng ta cũng phải tiếp xúc với đời sống xung quanh mà. Chúng ta coi kỹ đi, cái ăn mình có ô nhiễm không? Từng cái ăn của mình có ô nhiễm không? Từng cái mặc của mình có ô nhiễm không? Từng cái nói năng của mình với người xung quanh có ô nhiễm không? Một ngày khi buổi sáng chúng ta thức dậy đó, chúng ta không có thì giờ để mà lại Phật, nhưng mà trên đường đi chúng ta có thể ghi Phật, ghi pháp, ghi tăng, chúng ta có thể thọ ngũ giới ngay trên con đường chúng ta đến đây học. Giờ chúng ta nguyện một ngày đó, chúng ta giữ thân khẩu ý trong sạch. Tối trước khi chúng ta nhắm mắt mà chúng ta ngủ đó, chúng ta kiểm coi một ngày hôm nay đó, chúng ta ăn mà, chúng ta uống à, chúng ta mặc à, chúng ta nói năng à, có ô nhiễm không? Cứ kiểu như từng ngày đi, chúng ta làm cái công việc các bạn nói chuyện đi, thì giống như là những người ta ăn yến á, người ta phải dùng cái mắt kính á, người ta mới lắc ra từng cái sợi lông yến nhỏ, để giữ còn một chút á thì nó lại làm kho. Mà nếu nó sạch rồi đó thì nó rất là bổ dưỡng, nó làm cho thân thể đẹp đẽ, da dẻ hồng hào, mà cái nó có cái sự thống chấn gì đó. Vậy thì mình cũng hơi giữ tâm mình như vậy đó, nó mỗi ngày mình chuyển chuyển mà cái cao quá dễ mà đâu cần phải giữ có thời giờ để lại Phật. Trên đường mình đi làm việc mình cũng làm được, tối cứ giờ đi ngủ mình nằm xuống đó mình chuyển chuyển đi, mà ngày nào mình cũng làm như vậy đi, thì quý vị sẽ thấy là dần dần đó là cái tâm của quý vị nó sẽ yên ả lại, nó yên ả lại. Chỉ yên ả như vậy đó quý vị mới có cơ hội để tự phát sanh, còn không á cái tưởng này nó phát sanh liên tục. Bởi vì á cái sở hữu tưởng này nó nằm trong 13 sở hữu tội tha, mà nhất là cái sở hữu tưởng này là nó nằm trong 7 cái sở hữu biến thành. 7 sở hữu biến thành nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả các pháp ở bên đây á khởi lên pháp nào thì cái sở hữu này đều có mặt. Cũng như khi mà cái ô nhiễm nè khởi lên á thì cái sở hữu sư phần này có mặt đầy đủ 100% á. Chứ từ khi nào mà quý vị cái tâm thiện cái gì khởi lên á thì cái này nó khởi lên không được, nó phải khởi lên với tất cả những cái sở hữu tịnh hảo này đây, thì cái này nó mới vắng mặt mà. Thì quý vị sẽ học từng phần đâu, quý vị sẽ thấy là khi mình làm được cái điều thiện, khi mình hành thiện thì cái tâm của mình đó nó bắt đầu á, cả tâm lẫn thân nó bắt đầu nó nhẹ nhàng rồi, cái ô nhiễm á nó vắng mặt, thì lập tức nơi thân trong tâm chúng ta đó có sự an lạc. Và cái đó chính là hạnh phúc. Có một cái bài kinh hạnh phúc 38 cái điều hạnh phúc Đức Phật dạy, để hôm nào thì chỉnh lại chút xíu rồi đưa cho quý vị tự phô ra tự xem, để cho mỗi ngày mình tìm cái hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho mình là hạnh phúc gì. 38 điều hạnh phúc, trong đó thì cũng có một số ngôn từ đó có thể quý vị sẽ hiểu lầm, tôi sẽ cố gắng để giải thích để cho mình hiểu nó cho đúng cái đường lối mà cái Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Thì như vậy, khi mình thấy vậy, tôi trở lại là khi mà cái thân của mình nó khởi lên, cái thân mình khởi lên á, mình đừng nghĩ lại chút chút đó, nó sẽ có thể nghĩ lên cái đỉnh và nó trở thành cao. Hôm trước tôi có kể cái lớp này nghe là trong cái tờ báo nó có đăng là cái chị đó đó, chị cứ bị ông chồng không đi uống rượu về là mất lòng chữ cũng đánh, là chị nghe nó như một lần lắm. Thì cái bữa hôm đó về đó là mới chữ cổ như thường lệ, thì lần này nó cũng chịu đựng nổi cùng với cái là thì ông này đó ông nghĩ là tại sao hôm nay là vợ ông dám trả là cho nên ông lấy đồ nó thân mà vậy. Thì tôi ổng thân vậy thì ổng đâu có kể sáng gì cái người vợ này, cho nên là vợ tức đó mà mới lấy cái giấy mà mới thân lại trong đầu ổng. Thì tôi thân nó trúng vào cái đầu ổng thì mới ngã xuống, thì bạn mới lại bên đỡ ông lên, thì thấy ổng là bất tỉnh cho nên bạn hối hận, bạn mới nói là sao mà mình đánh giá, thì bạn mới đỡ lên xa dầu này cho ổng. Thì coi như ổng nằm vậy tới ngày sau cũng chết. Thì quý vị thấy một cái người đã nhìn như một lâu ngày rồi, đâu có tâm tâm á, không có khởi lên cái chuyện á là nhất chặt, chỉ là ông than lần đó tức quá thì lần than tới lại thôi. Như vậy thì nó là cái thân này nó lên tới thân ác rồi, cái đỉnh. Cho nên khi mà mình á than trong lòng người ta thì đừng có nghĩ là phan thị cho con chơi, mà mình nghĩ rằng cái hành động này có thể đưa đến sát sanh. Khi mà mình giận người ta mình xô người ta á thì phải hiểu là cái con này có thể đưa đến sát sanh. Bởi vì cái người đó mà ngã xuống á, một cục đá nhọn lớn rồi nó cứng vào cái chỗ người là nó giữ lên nó chết liền. Thế nên mình đừng có nói là tôi đâu có cái giết này đâu, tôi tức quá thì tôi xô một cái thôi, không có đâu. Bởi vì vậy cái gì tới hôm trước tôi chia ra cái cấp độ của cái tâm thân á, thì cái cấp độ của tâm thân là để cho mình thấy từng mức cái máu mà mình biết thôi, chứ trong khi hoạt động là nó in theo một cái gì, nó vận hành theo cái biểu tướng của nó. Chứ là khi mà nó đã tạo ra một cái chữ gọi là nó chạm phải rồi mà nó đã chấn động lên rồi á, thì cái đường chấn động của nó mạnh, nó xảy ra cái gì chúng ta không biết. Cho nên trong cái ý đó nó sẽ có đi đến cái thân ác, lên cái sân ác, thì cái thân ác sẽ đi bằng thân, sân ác đi bằng sân, nhưng không bao giờ nó dám mặt cái tia. Còn cái tà chế ác này á, nó cũng gắn liền với cái thân. Tại sao? Là như cái tà kiến á, là chúng ta có nói cái tà kiến là gì, là cái con đường trắng như vậy nè, con đường trắng người ta đi, cái con đường trắng nè, con đường trắng, đường thẳng, cái đường trắng nè, cho nên không thấy cũng đi lệch qua hàng bên, lệch qua hàng bên, thì cái lệch qua hàng bên, cái duyên qua hàng bên nó gọi là tà. Duyên qua hàng bên, lệch qua hàng bên là tà, tức là nó không có đi đúng, nó lẻ rẽ ra, nó lẻ lại, nó không đi được. Cái sự hiểu biết mà nó lệch một bên, nó nghiêng một bên, thì ở đây là nói cho mình hiểu lệch, hiểu sai. Thứ nhất là nó có nghĩa là làm mình hiểu lệch, hiểu sai, sai lạc. Cái này ai cũng có học, cái này không thể nói người ta tài kiến được. Mà cái tài kiến nó nằm ở chỗ này, nó có hai phần, nếu mà nó chỉ có một phần thôi thì không phải là tài kiến. Cái này là ai cũng gấp phải đó, ai cũng có khi hiểu lại, ai cũng có khi hiểu sai, nhưng chưa phải tài kiến. Cái tài kiến là gì? Là nó hiểu lệch, nó hiểu sai, rồi nó lấy cái hiểu lệch, lấy cái hiểu sai là làm cái chuẩn đúng, và nó bám sát vào cái chuẩn đúng đó. Tức là lấy cái lệch này, lấy cái sai này và cho rằng cái này là đúng, và cho rằng á cái này là cái chân lý. Thì cái này chính là tà kiến. Thậm chí á, tà kiến tự nhiên đi nó còn thêm một bước nữa là nó có, khi mà cái tà kiến nó khởi lên rồi á, nó vừa xuống cái ngã nặng nó khởi lên, thì chỉ mình làm cái chuyện đó người ta nói chết rồi, làm gì là không được rồi, tà sai rồi, nếu vậy là không nói đúng, nhưng mà không có, có nói sai chung không ạ? Chắc nhận. Bởi vì tôi nghĩ vậy là tôi làm vậy. Ai nói cái đó sai á, có khi tôi biết sai tôi vẫn không nghe. Tôi chắc chắn là vậy. Tay ngã ra, tay đưa ra, bắn chắc vào những cái tiêu chí đó, cái sự bắn chắc đó nó là một cái nét của tham, bởi vì tham nó dính chặt vào trong cái đối tượng đó, dính chặt. Cho nên á, cái khi mà cái tà kiến của mình á, nó mạnh mẽ quá á, nó có thể đi đến cái ác. Bởi vì mình không có nhả cái sai lầm đó ra, và từ cái sai lầm đó đó, mình sẽ tạo biết bao nhiêu cái chuyện thương tổn cho người ta, thương tổn về thân và thương tổn về thân. Vì vậy, mình cứ dính chặt vào đó. Cho là đúng, cho cái này là cái chân đúng. Thành ra cái tà kiến này rất là hiểm nghèo. Mà chúng ta đó, ta có thể thoát khỏi cái này. Đúng cái này, đúng là cái kia. Cho nên cái quan trọng trong đời sống là chúng ta phải lắng tai chúng ta nghe. Và chúng ta đó, tìm hiểu cái điều đó. Và chúng ta thận trọng khi mà chúng ta nói, khi chúng ta thận trọng, khi chúng ta làm, bởi vì chúng ta cần phải cân nhắc lại xem cái này là chánh kiến hay tà kiến. Mà chánh kiến hay Phật giới đó là khi nào chúng ta học, chúng ta hiểu được cái pháp chân đế, chúng ta hiểu được tướng đế, chúng ta hiểu được pháp chánh đạo, chúng ta hiểu được tướng như thể, hiểu thật là không sai và có hành ở nơi đó nữa, thì khi mà chúng ta phát ý để nói, phát ý để làm, bao giờ nó cũng là phát ý thế thì nó mới thoát ra khỏi cái tà kiến được. Còn không á thì chúng ta cứ rơi liên tục mà không biết lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Cái đó là cái tội nghiệp cho cái đời sống ô nhiễm của chúng ta. Hồi nãy giờ tôi có nói đó là tất cả những cái việc làm của tham và của sân á, bao giờ nó cũng đi với sư này. Cái sư này á chính là cái nhân tâm hẩm của nó. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên á thì cái tham này nó cũng có hai lên, là nó vừa tham nó vừa sư. Mà khi cái sân này á nó khởi lên thì nó vừa sư nó vừa sập, anh em cũng có mặt của sư. Mà sư này á nó đi nguyên một chùm sư vô tàm vô ý phóng dật. Cái này để tới cái phần này chúng ta học kỹ hơn. Bây giờ tôi xin đưa một cái ví dụ để cho quý vị thấy là khi một cái sân mà nó khởi lên mà mình không có hiểu biết á, thì như vậy là cái sư này nó lớn lên. Và trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta là một cái diễn viên ở trên cái sân khấu cuộc đời của chính mình. Và mình đóng rất là nhiều cái vai tuồng, và mỗi một cái vai diễn như vậy đó là mình phạm phải những cái ác tình mà mình không biết. Thế thì một cái chuyện án mà ở đó đó tác giả xây dựng cái nhân vật đó, cái nhân vật này sống bằng cái tâm sân nhiều nhất, và cuối cùng đó là cái tâm sân đó nó đưa đến sát sanh. Và như vậy suốt một cái cuộc đời của nhân vật đó đi trong vô minh. Cái tác phẩm này chắc là có nhiều người biết, đó là cái chuyện án chiếc xe của Lâm Thanh. Ai cần kịch thì chắc cũng có biết đó. Chiếc xe của Lâm Thanh, cái nhân vật này chỉ tên là Chí thôi, anh Chí. Sinh ra trong cái loài gặp bỏ qua, thì có một cái người đó họ đi cắm sâu gì đó, đi ngang thấy thì mới lệnh được cái chú này mới lên cho một cái người đàn bà nghèo trong cái xóm đó đi, thì là mà mới bán lại cho cái bác có cấu. Thì bác nuôi cái cậu chú nhà đến 12 tuổi thì bác ấy chết. Khi bác chết thì cậu chú mới sống cái cuộc đời là coi như là ở trong làng nó ai cần việc gì thì sai cậu làm, thì cho cậu cái bữa cơm, cho cậu cái áo cái quần. Thì đến khi cậu 19-20 tuổi đó, thì cậu mới về đó làm một cái anh lực lượng cho nhà của bác Tiến. Nhà của bác Tiến làm cái một cái người má hộ, một cái người giàu có trong làng và có cái vị thế ở trong cái làng đó. Thì giờ nói là làm ruộng làm rẫy mà đồng thời làm người đầy tớ trong nhà. Thì ví dụ cái địa vị của cái cậu chú này rõ ràng á là nó thuộc vào cái tầng lớp mà bị bác Yến chi phối thống trị. thì anh ta lớn lên trong cái gia đình bá tiếng, đúng là cái thân phận của một cái người ông đệ nắm hai cái vai trò, thứ nhất là đi làm ruộng để đem lúa về cho ông chủ, cái thứ hai là một cái tên đầy tớ ở cái nhà đất. Nhưng mà cái ông bá tiếng nữa giờ có một cái gì vợ, thì có một cái bà thứ ba đây, bà trẻ măng à, bà thấy đau lưng, thì bà mới ngồi cái ông tiếng này mới đánh bóp. Thì khi mà nắm bóp như vậy đó thì bà ta cứ hướng cho anh ta tới những cái chỗ không cần thiết phải tới. Thì anh này thì rất xấu hổ đi, bởi vì anh mặc dầu là nghèo là khổ, nhưng mà cái tâm của anh ta thiện lành, cho nên cái người đó có tàn có quý, trong khi cái bà này nó vô tàn vô quý. Cái tàn quý của anh ta nằm ở đây, còn bà này nó vô tàn vô quý, nó có ở đây. Một người đàn bà lăng loàn tà dâm không có tàn quý, và một cái cậu lực liền 19-20 tuổi, cái tâm như trời dữ sắm, có tàn có quý. Cho nên á, khi mà bà bắt cậu di chuyển đến những cái chỗ không cần thiết thì cậu cứ quá xấu hổ và ngực, cho nên cậu từ chối. Và cái điều đó, cái sự từ chối của cậu đó, cái sự lương thiện của cậu đó, đã làm cho cái người đàn bà vô tàn vô lý này nè tức giận. Bởi vì bà ngã mạng, bà là bà chủ mà, bà có thể chi thóc cho nó, bà chi tiền cho nó, bà nắm đỡ trong cái nhà này, lại còn cho nó cận hưởng cái dục lạc. Vậy mà nó dám từ chối, cái nó dám từ chối đó, thì từ cái chỗ vô tàn vô quý thì người ta cái nó cũng là nằm trong cái nền tảng của ngã mạng thôi. Bởi vì ngã mạng thì cũng phải kết hợp với vô tàn vô quý thôi, cho nó đi lấy làm bước khác, nó gọi là cái bước khác, nó gọi là cái bước là sao. Bây giờ cái người này không đáp ứng được nhu cầu của mình, mà lại còn làm cho mình giống như là bị thương tổn cái ngã mạng của mình, cho nên lập tức là dùng cái tăng thân để giặt xuống cái tội này. Chỉ ít lâu sau, người ta thấy là anh Chí lại bị cộng và bị vô tù hơn 20 năm. Lý do làm sao người ta không biết, nhưng trong lòng người ta nói rằng có lẽ vì cái bà ba này hơi đau lưng mà cái ông bá tiếng không thể vô, mà anh lực lượng người trẻ quá cho nên tốt hơn cho nó ngồi trong tù được khỏe hơn. Thế là anh ta vào trong tù 20 năm. Và khi anh ta trở ra đó, cái lần đầu tiên anh ta trở ra đó, người ta sống làm sao hơn 20 năm trong tù đó, dạy cho anh ta một cái thói lưu manh con đồ. Và 20 năm ở trong tù là 20 năm mà cái quỷ thương tổn không định nghĩa được, không hiểu tại làm sao mình lại đi tù, không giải thích được. Và ông mưu nhưng mưu chẳng mưu nhưng mưu cái phận lúc đó không có cách nghĩa được, không biết tại làm sao anh không hiểu được. Và cái ông mưu bây giờ ra khỏi tù rồi, học cái thói lưu manh như nó rồi, ra đi sống làm sao, sống lương thiện là sống bằng cái gì, làm sao. Cho nên người ta nghĩ tới cái chuyện người ta đến gặp bác sĩ. Và anh ta nói là chửi bác sĩ. Trong cái làng đó không ai dám cãi bác sĩ, nhưng mà một cái thằng chí 20 năm ở trong tù ra, nó có một cái tên mới, nó gọi là cái thằng chí phẹt. Nó không còn là chí nữa mà nó là chí phẹt. Cái chữ phèo đi theo sao á, và nó cho thấy là cái tên này nó đã thay đổi hầu như gần hết cái đẳng cấp của nó rồi. Thì á, cái tên chí phèo này nó giống chữ ba chữ, nó kêu tên phục ba chữ ra là nó chữ. Nhưng mà hiểu những thay, khi là bá tướng nghe chú Phèo kêu cái tên mình ra chữ, thì anh ta nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc á là mình nhúng xuống một chút đây. Bởi vì cái bản chất tham gian của anh bá tướng á là già nắng gắn buộc, tức là người nào mà nhúng nhúng nhúng xuống á thì giật tới, nhưng mà người nào đã bắt đầu là chống đối lên á thì làm cho mình nhúng xuống cho nó dịu xuống. Đó là cái cách mà nắm con người và sử dụng con người của bá tướng. Cho nên bá tướng hỏi chứ, lạnh chứ, nó vẫn cần gì đây? bác cứ nói giờ tôi về tôi sống sao đó, tôi làm gì để tôi sống đấy, tôi nói không sao, thì bây giờ anh cứ về đây, rồi tôi chẳng lẽ tôi bỏ theo anh cứ làm việc cho tôi, thì tôi mới sống. Thì cái việc của chú Phò á, ngay cái mức đầu tiên là chú Phò còn mấy chữ đó chứ á, thì chú Phò phải uống rượu vô. Uống rượu vô thì mới dám đến chữ Ba Tiên, còn không uống rượu vô nó yếu giết à. Bởi vì cái uống rượu này đó, quý vị thấy không, nó mới tăng lên cái tư nhóc này ra. Và khi mà nó tăng, tăng hết rồi đó, chuyện gì cũng dám làm. Tất cả những cái tội ác diễn ra bằng tâm, diễn ra bằng lời, diễn ra bằng thân, đều có sự che chở của cái ánh sáng mập mờ và tăm tối của cái sự không thoát khỏi cái đó được. Không có ai phạm tội ác khi mà cái tội phát sinh ở đây cả, không còn. Cái mà ta nói là ta hiếu đó, nó là sở ưu tiện nó nằm đây, nó đi với sự, nó làm cho cái sự đó. Thì anh ta uống rượu à, anh ta mới đến mới dám chịu bác sĩ. Thì khi bác sĩ chấp nhận ta rồi, sao anh ta làm? Thì anh ta làm gì? Anh ta dùng cái sai của mình đó, chứ dùng cái lời nói thô lỗ của mình. Cái sự thô lỗ của mình. Sự thô lỗ trong độc ác, trong cái lời nói và hành động của mình á, để đi đòi nợ cho bác sĩ. Thì coi như những cái món nợ nào mà bác tướng đòi không được thì anh ta lập tức đòi được. Bởi vì á, đụng vô cái tên chú Phèo này đó, thì nếu mà làm cho cái thằng chú Phèo này nó chết á, thì bác tướng sẽ bắt tội của người đó. Cho nên đó là cái cách sử dụng của bác tướng đối với chú Phèo. Cho nên cái lần đòi nợ đầu tiên được rồi đó, thì bác tướng nó cho chú Phèo mấy cào ruộng, hoặc cái bởi mấy cái cào đất bỏ quan đó, đi về đó mà che cái trời ở đó. Thì từ đó chú Phèo không có đứng đây mà chú Phèo lên đây. Chú Phèo cộng tác với bác Tiến, trở thành một cái thứ tan sai cho bác Tiến. Về giờ đây đó, cái anh chí mà hiền như cục đất, cái anh chí mà có tàn có quý đây đó không còn nữa. Bởi vì anh chí này đó, ăn trong cái cơn sai, nói trong cơn sai, chỉ trong cơn sai, đi trong cơn sai, đứng trong cơn sai, như vậy ngày lẫn đêm, anh chỉ là ở trong cái cơn sai dài. Cũng như chúng ta ở trong cái đời này nè, mà khi nào chúng ta làm cái gì chúng ta chưa chánh niệm, thì chúng ta sống trong cái si đó, chúng ta sống trong cái mê mờ đó, trong cái vô minh đó, nó trượt dài trong một cái cuộc đời của chúng ta, không có lối thoát. Khi nào chúng ta tu tập chánh niệm thì cái pháp nơi chánh niệm đó chúng ta mới thấy được cái hoạt động ô nhiễm chúng ta, chúng ta mới pháp nào nó mới thoát khỏi cái si, tuệ nó mới phát sanh, thì chúng ta mới ra khỏi cái cơn mê dài. Trong cái tác phẩm này đó, tác giả đổ rượu cho cái thằng chú Phèo để chúng ta thấy cái lượng của cái si đó nó nhiều hơn, nó mạnh hơn, nó dữ dội hơn, nó cường điệu hơn để mình thấy cho rõ. Như vậy thì ăn trong cơn say, nói trong cơn say, hành động trong cơn say, và tất cả chưa bao giờ chú Phèo tỉnh lại. Cho nên á, chú Phèo chỉ người ta không tiếc lời, đánh người ta không tiếc lời, và làm tất cả những chuyện mà bất cứ một cái người tử tế nào trong cái làng đó không có dám làm. Cho nên từ khi mà trở về, trở thành một cái tên tai sai của bá tướng, thì Chí Phèo trở thành cái con quỷ dữ của cái làng Vũ Đại. Nhưng mà cái con quỷ dữ đó, nó cũng thỉnh thoảng đó, nó cũng còn khởi lên một cái gì đó, nó nhá, cũng như là đêm tối mình thấy nó kẹt cái gì sáng lên á. Bởi vì nó xin được làm người cho nên nó có cái thiệt. Bởi vì cái thằng chí Phèo, cái thằng chí mà nó yên với cục đất này ra, nó có cái tâm thiện chứ. Nhưng mà rủ đổ vào đó, làm cho nó mê mờ, nó không thấy. Nhưng rồi nó có thấy chứ. Thỉnh thoảng nó có khởi lên trong tâm nó. Cho nên á, cái anh chí này, khi mà làm việc cho bác sĩ như vậy đó, thì tự nhiên nó có một cái gì điền gì, nó đau khổ gì đó, mà không biết tại sao buồn, không biết tại sao khổ. Cho nên ngoài cái giờ mà đi chữ mướn, đi đánh mướn ra đó, thì bây giờ uống rượu vô rồi biết làm cái gì bây giờ. Cho nên uống rượu vô rồi chữ, mà chữ cái gì mới được chứ. Sao kia tôi chữ không trời? Chữ không trời? Thì cả cái làng nói, ô ông trời, trời trời, chúng nó mới chữ không chữ, nó mới dính gì tới mình. Cho nên chữ không trời, ông trời không làm thanh. Thì nó tức quá, tại vì mình chữ là mình muốn làm thiên cảnh cho ông trời, mình muốn văng cái trứng xói cho ông trời. Nhưng mà rồi ông trời nó vẫn trong thanh. Cho nên tức quá. Bây giờ chữ đất, ô xin lỗi, chữ đời. Chữ trời không được, bây giờ tôi chữ đời. Thì tất cả những người làm vũ đại, người ta nói của cuộc đời là tất cả, đời là chung. Nó chữ đời cũng đâu dính mình, cho nên cũng ai cả rồi. À, chữ hết cái cuộc đời này mà cũng ai động đại nữa. Tức quá. Như vậy thì ủng rượu rồi. Nó chữ thời lên một tiếng, nó chữ tiếp. Bây giờ chữ ai? Chữ hết cái làng vũ đại này. Thì cả cái làng vũ đại ta nghe xong ta nói, nó trì mình ra. Thì cho nên là cũng những ai mà để ý tới cái lời chửi tôi biết ra. Cho nên tôi đi tức quá, uống rượu vô mà chửi gì thì nó không có tác dụng gì hết á. Cho nên chửi tiếp. Bây giờ còn ai để chửi không? À, bây giờ cái chửi cái đứa nào mà nó đẻ ra cái thằng trí tuệ, mà làm cho cái thằng trí tuệ này nó phải khổ thì chửi cái đứa đó. Nhưng mà nó cũng chưa có hả giận nữa. Bây giờ tôi chửi nè. Chửi cái đứa chết mẹ nào á, mà nó bẻ ra cái thằng trí tèo này nè, làm cho thằng trí tèo này phải khổ. Cho nên nó chửi cả cái tổ tông của nó. Chửi mẹ, chửi cha. Nhưng mà cả cái làng vĩ đại này nè, không có ai bà con vô bơ rễ mái chửi thầy hết. Cho nên không có ai nói, tao bạc tao này là dám chửi chị tao. Không có ai nói, mà tao bạc tao này là dám chửi gì tao. Không có. Bởi vì có ai biết mẹ nó là ai đâu. Ai biết cha nó là ai đâu. Mà biết rằng á, cái bà chết mẹ nào đã đẻ ra cái thằng chú khẻ. Không có gây mơ được. Như vậy thì cái tiếng chửi này khóc lên. Thì cái tiếng chửi đó, chứ suốt trong cái khoảng thời gian mà nó thay nó chửi mỗi ngày như vậy đó, thì cái tiếng chửi đó, đó là một cái lời thô lỗ, đó là một cái lời sỉ bắn. Nó sỉ bắn toàn bộ hết, nó bắn bổ toàn bộ hết, nó bắn bổ toàn bộ hết. Thì tất cả những này nó tạo về cái nghiệp khẩu, nó tạo liên tục về cái nghiệp khẩu không hề biết. Bởi vì sai mà, sai mới chịu. Cũng như mình nè, cái tâm tư mà nó chưa hết rồi đó, là những cái lời thô tháo của mình, những cái lời tục tằn của mình, những cái lời độc ác của mình nó sinh ra trong mặt người ta. Mình nói cái thằng chú sợ nó sai, nó chửi tùm lum hết. Chứ mình bỏ người ta, đâu có cần bỏ người ta đâu. Mình coi những cái lời thô lỗ của mình, những cái lời độc ác của mình, nó bậy bạ lắm chứ. Nhưng mình cứ cho là mình đúng thôi. Và cái cơn siêu của mình á, nó chưa khuyến hết. Mà mình nói mình không có thi. Mình chỉ thấy thằng chú sèo nó sai, thì nó chửi như vậy, mình đâu có sai, mình thi. Chẳng qua là tôi nói rồi, tác giả rót rượu cho thằng chú theo để mình thấy cái sư của nó có một cái độ tâm tối dày đặc rồi. Nhưng mà đâu phải mình không có đâu. Mình càng hung hãn từ nào á, thì cái màn tâm tối nó càng chen ngang nhiều thực tế. Nó chen ngang trong tâm của chính mình, không phải chỉ cho con. Như vậy cái lời chửi này tạo nên cái khẩu nghiệp, nó tạo tâm cái sự si mê khó dạ. Dạ chưa hết đó. Đây là cái mình gọi là khi khí tức tạp chất nó phun ra ngoài thì nó phát ra cái nóng này, nó phát ra cái nóng, nó phát ra cái màu lửa đỏ đó. Khi nó phun ra, nó chửi trời, nó chửi đời, nó chửi cả cái làng vũ đại, và nó chửi cả cái đứa nào không chửi nhau với cái thằng chửi thề. À, cái đó không chửi ít đó. Nó chửi mẹ nó chưa đủ, nó chửi cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra nó. Thì tất cả những cái lời chửi này nè, nó như là cái chất nóng mà của cái quả diện sơn nó phun ra ngoài. Nó đỏ vượt hết một cái vùng trời, và nó làm nóng hết cả một cái không khí xung quanh. Chuyện cái nham thạch á, cái nham thạch ở bên trong, cái chất lỏng ở trong cái lòng địa chất đó là cái gì? Cái bộ tăng đập ở trong cái tăng cái chí phèo là cái gì? Là một nỗi cô đơn, là một cái niềm sợ hãi. Tại sao? Bởi vì khi người ta chửi trời, tất cả đều im lặng. Khi nó chửi đời, tất cả đều im lặng. Nó chửi cả cái làng vũ đại, tất cả đều im lặng. Nó chửi cả những đứa nào không chửi nhau với cái thằng chửi phèo, người có dẫn im lặng. Nó chửi cái đứa nào đã đẻ ra cái thằng chửi phèo, im lặng. Nó chửi cả cái đứa mất mẹ nào, cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra thằng chửi phèo, vẫn im lặng. Cái sự im lặng đó là gì? Đó là cái sự buồn bỏ của cuộc đời. Đó là cái con người bị cắt tất cả những cái mối dây quan hệ trong cái đời sống này. Một thân phận làm người bị tước đoạt quyền làm người, bị từ chối cái quyền làm người, cho nên không ai lên tiếng. Mặc dù sử dụng người ta, mặc dù đúng chạm với người ta, người ta cũng vẫn không trả lời. Mỗi ngày, mỗi chữ như vậy, trong cái đường bơ vơ, trong cái sự đơn độc, cô đơn tột đỉnh của cái thân phận làm người. Và nó chửi như vậy, cái nhan thật bên trong nó là một cái đường sợ hãi. Tại sao một đường sợ hãi? Bởi vì người ta không thể sống mà không có một cái mối dây quan hệ trong đời. Nhưng mà nó tìm đó ra một cái mối dây quan hệ trong đời. Kể từ cái ngày 20 tuổi, đi vào trong cái trại tù, không biết tại sao mình ở tù. Có phải bởi vì mình từ chối cái chuyện đắp bớt đối với cái bà ba mình vào tù hay không là không biết. Nhưng mà cứ vào trong đó rồi đó, từ cái chén nước mình uống, một cái miếng cơm mà bỏ trong bụng đó, một cái sự thoải mái mà nằm trong tù đó, đều phải trả một cái giá. Và ở đó, đó tất cả những cái gì gọi là lương thiện đó bị vùi dập trong cái vũng bùn, mà bùn và tâm tối nó phủ ngày đêm trong cái tâm thân này. Bây giờ trở ra bỏ cái chốn lao tù đó, ra cái cuộc đời này đó, ai sẽ là người nâng đỡ cái trí tuệ đó? Phải uống rượu vào, phải chửi cái thằng bá tướng này. Không phải vì tình cờ mà chửi bá tướng. Tại sao trong cái làng đó không chửi ai hết mà chửi bá tướng? Bởi vì trong cái mơ hồ đó, chính trí tuệ cũng nhận thấy rằng hình như là chính bá tướng đã đưa tay vào tù. Cái nỗi uất ức đó. Nhưng mà ta có cái đổ rượu vô mới chửi, còn không đổ rượu không chửi được. Bởi vì ta sợ. Chỉ vì mình từ chối cái chuyện mà mình cảm thấy rằng nó ô nhục, nó bị nhục nhã như vậy đó, mà mình đã dài tù rồi. Bây giờ về dán quạnh hẹ với bá tướng ta, sợ, cho nên phải đổ rượu vô để làm liều. Cho nên khi mà người ta làm điều thái quá, tôi nhắm con mắt lại để cho cái suy nó trùng trùng được tâm tâm đó, người ta mới dám làm cái điều tàn đó. Người ta mới dám làm cái điều xấu xa. Người ta phải thủ trùng lại cái tâm của mình như vậy. Thì chú trời đã đổ rượu vào để chi? Để cho che giấu một cái niềm sợ hãi. Cho nên á, càng chửi mà càng không có tự phản ứng thì cái nỗi tuyệt vọng, cái nỗi bơ vơ, cái niềm sợ hãi nó càng ăn sâu trong tâm của chúa sợ. Cho nên cái gì đó, mỗi ngày đã bị uống rượu, mỗi ngày đã bị chửi y như thế này mà nó cứ chửi, nó càng chửi nó càng khổ đau, nó càng tuyệt vọng, nó càng uống rượu vậy. Và như vậy từ cái chỗ mà tự ti mặc cảm đó, nó cũng là cái dạng của cái ngã mạn đó. Thằng chú sờ này bây giờ không sợ ai trong cái làng vũ đại. Cái nhà nào chú sờ muốn xong rồi cũng được hết. Cái đất nào chú sờ muốn đi cũng được hết. Cái cây trắng nào chú sờ muốn bẻ cũng được hết. Thằng chú sờ liều mạng. Thằng chú sờ từ một cái kẻ tự ti, bây giờ ỷ mình là cái đứa gì? Thua hết. Bất quá ta vô tù, bất quá là ta chết. Và dẫm đạp, bề ngoài thì dẫm đạp lên, mà bề trong thì cực kỳ yếu. Cho nên quý vị thấy, một cái đêm đó, chú Sèo cũng như mỗi đêm uống rượu say. Mà chú Sèo đã uống rượu say rồi thì cái đất ở chỗ làng vũ đại này chỗ nào mà chú Sèo đi uống được. Cho nên ta phải đi, có về nhà cũng được mà không về nhà cũng được, ngủ đâu cũng là nhà, cũng là tài sản của chú Sèo á, không có chỗ nào không thuộc về chú Sèo. Thì trong làng còn có một cái nhân vật nữa, nhân vật đó là chị Mão. Chị Mão sinh ra với chị Nhan Sắc á, là chỉ đủ để làm khổ cái tấm chiến thôi, chứ chưa có làm rung động của người đàn ông nào hết. Chưa có một người nào khổ vì cái nhan sắc chú Sèo cả, chỉ có cái tấm chiến nó mới làm khổ cái nhan sắc, à, làm khổ là cái gương mặt của chị Nở, làm khổ của cái tấm chiến thôi. Bởi vì khác chị ở đó cường điệu quá mức. Nói rằng cái môi của chị Nở đó thì cái dưới nó xâm chấp với cái trên, cho nên tha hồ đoạn nở lấy. Mà lại còn cái đặc điểm nữa là chị Nở đã xấu xí về thể chất là còn dở hơn. Tức là mình nói là mát mát á, muốn sao muốn à, không ai nói được hết. Thì cái cô này á, lại ở với cái người cô. Người cô đó không có chồng cho nên rất là khe khắt. Và vì là không có chồng cho nên bà cũng muốn chị nhỏ không có chồng. Nhưng mà chị nhỏ thì đâu có biết gì cái chuyện chồng vợ hết. Thì cái đêm đêm là chuyện của chị nhỏ là ban ngày thì nấu cơm nấu nước, làm việc của cái người cô đó sai bảo. Thì tối là có trách nhiệm đi ra bờ sông gánh nước cho đổ đèn luôn. Thì ta gánh nước đi, thì ta mệt mà. Thì ta mệt thì ta có quyền để cái gánh chúng ta nghỉ chứ. Mà ta nghỉ rồi thì gió nó mát thì ta cũng quyền dở cái áo lên vậy, ta quạt cho nó mát chứ, đâu có ai cắm đâu. Rồi bây giờ nó mát nữa thì ta cảm thấy mắt nó hiếp lại, thì đâu có ai cắm, ta ngỡ chúng ta nghỉ đâu. Bởi vì thị ngỡ cũng như chú thề, nó có phân biệt cái gì đó, chỗ nào cũng là nhà, cũng là cửa, là đất đai hết đó. Cho nên chị ở nằm xuống ở giữa cái quan gánh đó ngủ, và ngủ sai chưa thì cái anh chí này đã chân nam đá chân kêu trên cái con đường về, thì đâu có về cái nhà mình, bởi vì đi theo cái hướng của cái mát, gió mát tới đâu thì đi theo cái con đường mát tới đó. Nó sai đâu có biết gì. Thì khi mà đi vậy thì là anh tối rồi đâu có để ý đâu thấy gì. Nhưng mà đi thì đạp xuống, dầm xuống được. Ủa không phải cục đá, cũng không phải cái cây, à, mà cái chết chết ra nữa. À, một người đàn bà. Và cái khi đó thì á, hắn đã đánh thức tự nở lại. Thì tự nở tiếp quá, tại vì mình đang ngủ mà sao chưa như thế này thì lại có cái gì nó đậm về trong mình. Thì tóm ra lại là một cái thằng đàn ông sai. Và khi cái chuyện đó mà nó diễn ra giữa một người nam và một cái người nữ trong cái bóng tối âm mưu đó đó, thì giữa hai cái con người đó lạ thay, khi mà cái sự gặp gỡ giữa nam nữ đó nó lại nảy sinh ra một cái điều rất lạ, là người ta thấy rằng chính cái sự gặp gỡ này, chính cái mối quan hệ nam nữ này đã xác định rằng chí phèo là một con người và thị nở là một con người. Đâu có ai xác định cái quyền làm người của thị nở. Ở với bà cô, bà đâu có cho thị nở làm con người. Bà kêu là cái con dở hơn. Sống với cái sự sai khiến và cái sự ác độc của bà. Còn chí phèo đó, ra ngoài thì mẫn cỡn, nhưng bên trong thì sự chí từ chỉ huy của bà kiếm. Bây giờ cái sự gặp gỡ trong cái đêm tối đó đó, giữa một người nam và người nữ trong cái quan hệ giữa cái ông Adam và cái bà Eva đó, thì nó lại là xác định được là cả hai là một, cũng là con người. Thì sau đó thì Chúa Trời mới dẫn thị nở về để giới thiệu cho đứa con nhà. Và đó là cái phút mà Chúa Trời tỉnh được. Và Chúa Trời thấy rằng à, có ra từ thị nở cũng dễ thương. Và cái thị nở thì nó ăn nói thằng Chúa Trời nó như là quỷ đó, nó hiền lắm chứ. Nhưng mà thôi bây giờ thì phải đi về chứ đâu có thể mà ở đây được đâu. Rồi bà cô bà kêu có không có thì không chuyện. Cho nên thị nở là tê đi về. Bởi vì thị nở cũng không biết là phải nói với chú Sèo sao đây nữa. Nhưng mà tê muốn mẩy đi về. Thì chú Sèo nhìn thấy chú Sèo thấy cũng dễ thương. Nhưng mà khi mà một cái con dữ dữ đó mà nó bỏ dữ ra rồi đó, thì nó tỉnh lại thì nó yếu mà, cho nên nó bị cản. Ngày hôm sau nó ngồi dậy không nổi, nó không uống rượu nổi. Khi mà con dữ mà nó đã không còn cái sức bạo lực của nó đó, thì nó thường là giờ bây giờ nó đâu có cục cửa nữa, nó cản quá rồi. Thì sáng mai tự nở nhớ chừng cho nên mới chạy vô coi cái thằng chú Tèo nó có ở nhà không. Thì qua tới nơi thì thấy chú Tèo cảm ngồi gì không nổi. Thì chị nở mới nghĩ rằng à, vì vậy thì chú Tèo cầm cái bát cá hành. Bởi vì khi bà cô bệnh cảm thì bà dạy mình nấu cá hành cho bà. Thật ra thì chú Tèo cầm cái bát cá hành thì chị nở mới chở tê về. Mới nấu bát cá hành để trong cái rổ bưng qua. Mới kêu cái ông chú Tèo vậy đó, ăn cái bát cá hành được. Thì chú Tèo ăn có bắt cái hành với đâu thì mồ hôi nó ra nó giải cảm gì đó. Thì chú Tèo nó nhìn thì nó thấy rằng cái đôi môi mứt nẻ này đây nè, mà nó to nó thô này đó, nó có một cái gì rất là hiền hậu. Và lần đầu tiên trong đời chú Tèo đó đã ăn một cái bát cháo mà nó không có cái sự gọi là mua bán giữa đôi bên. Chú Tèo á, muốn có một cái gì để ăn thì luôn luôn phải có một cái giá để trả, có một cái điều kiện để thỏa mãn cái người nào mà cho mình cái thứ gì đó. Nhưng sáng hôm nay khi mà cái con dữ dữ này đó nó bại sự chân trai rồi, thì có người đã bưng cho nó một bát cháo ăn như một cái liều thần dược đó, để cho cái sức khỏe của nó phục hồi. Nhưng mà từ dữ ăn không phải chỉ có sức khỏe phục hồi mà có tâm thiện nó phục hồi. Cho nên khi mà thị nở đưng cái rổ với cái tô cháu không về đó, thì chú Tèo đặt lưng nằm xuống. Và lần đầu tiên trong mấy mươi năm ở tù ra và mấy năm làm cái con dữ dữ của cái lần này đó, thì hôm nay chú Tèo mới nghe người ta đi chợ bên đường người ta nói cái giá tơ lụa ngày hôm nay, người ta mới nói cái giá rau cá quả ngày hôm nay. Và chú Tèo chợt nhớ hình như cái hồi xa xưa lắm, khi mình là một cái chàng thanh niên 20 tuổi đó, mình có mơ một lúc nào đó mình sẽ có một cái người vợ. Giữa những cái vuông đất nhỏ nhỏ mình đi làm thuê, vợ thì buôn bán rau cả như vậy đó, rồi có con nó cũng chạy nhảy trong cái khu vườn. Hình như lâu lắm rồi mình có mơ như vậy. Cái chuyện nơi cái con quỷ đó nó khởi lên, nó làm cho nhớ tới những cái giấc mơ của một cái đời sống bình thường và liên thị. Nó phát khởi lên. Chứ là khi chị nở về đến nhà thì lại nhớ cái lời của chú Phèo nói. Bởi vì khi chú Phèo ăn xong cái bát cháo hành đó thì chú Phèo thấy chị nở dễ thương, cho nên là chú Phèo nó nói: nhớ cái chuyện hôm qua không? Thì chị nở mắc cỡ lắm. Chú Phèo nói: hay là cậu với tớ nó làm vợ chồng đi. Chị nở nó còn mắc cỡ nữa, cho nên là ôm cái rổ để chạy. Nhưng mà đi về nữ cũng hay hay, nữ cũng hay, ý kiến của chú Phèo cũng hay. Nhưng mà bây giờ đó, để cái ý kiến này đó nó có đúng đắn hay không, được chấp nhận hay không á, thì còn phải hỏi ý kiến cô chứ. Bởi vì từ đó giờ làm cái gì cũng có ý kiến người cô nữa đó. Cho nên là chị nở nó nói: cô ơi, cô con lấy chồng. Bà nói chứ, mày nói gì? Con nói là con lấy chồng. Bà nói: ờ, cái con dễ thôi nè. Mày đã sống ngoài 30 tuổi rồi, mày không giữ cho chết, bây giờ mà còn chồng, chồng ai ăn gà chồng mày vậy? Chí Phèo: ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái con dở hơi này mày không biết ai, mày đã đâm đầu rồi lấy cái thằng quỷ đó, không cần vợ gì hết. Thế là bà mới là thầy la cho cái cô chị hả này. Thì cô này tức vô cùng, không biết tức cái gì, không biết là tức cô hay là tức Chí Phèo. Nhưng mà rõ ràng là khi mà Chí Phèo nói như vậy thì là cảm thấy là cũng được đó, cũng như đó. Nhưng mà sao bây giờ về vậy là mà ức, không biết ức cái gì. Nhưng mà cái ức này không có giữ trong bụng, phải đi ra mà đổ trên cái đầu của Chí Phèo. Bởi vì hôm nay mà bà cô có chửi thì là tại cái thằng Chí Phèo. Thì ra cái vô minh nó đâu, nó có bảo thấy là vì nó thọ lạc. Bây giờ là nó bị ức ra một cái là nó tức lên. Nhưng mà nó nghĩ là cái người gây tội lỗi là Chí Phèo. Bây giờ mới nói đó mà chưa. Mặt nghe làm thành mới nói với Chí Phèo, nó nói nè: nè, không có chồng chồng vợ vợ gì hết nha. Cô tôi nói là không có được. À, thì Chí Phèo lại đang mơ mơ mộng mộng như vậy, bây giờ lại nghe cô cái nói này là cái chuyện nó không được. Thì Chí Phèo nó hỏi: sao vậy? Sao lại không được? Rồi anh nói: đi lại mà hỏi cô tôi đó, tôi không biết đâu. Không có chồng chồng vợ vợ gì hết. Thế là thì nói ngay nãy thì anh Chí Phèo này ức lên nó nghĩ rằng: à, được rồi. Không, chuyện này cản trở phải không? Bây giờ được rồi, bây giờ nó vô, nó mò cái chai rượu, nó uống vô. Uống vô thấy chưa đủ, uống nữa. Uống rồi đàng hoàng mới hấp cái dao ra. Nó nói rằng bây giờ phải đi lại để tướng ngay cái con khộm già đó. Chưa có bà cô cái chuyện hỏi là con khộm già. Chống chết nó thấy là không. Cho nên hấp cái dao đi. Và quý vị thấy Chí Phèo sắp con dao đó đi trong cái cơn say, khởi lên cái ý là giết cái người cô của chị Hảo. Nhưng mà Chí Phèo đã không đi đến nhà cô của chị Hảo mà đến nhà của ba chị. Bởi vì cái phân máy này khi mà nó khởi lên đó thì nó nhập lại với lại cái phân mà nó ngủ ngầm mấy chục năm nay, nó thành ra một khối sắt. Và trong cái vô minh đó, trong cái sai đó, trong cái khi mà chưa về đó đó, thì nó đi bằng cái tâm sân hận. Cho nên đâu có thấy cái nhà nữa. Bởi vì trong tâm nó mấy chục năm nay đó, cái niềm uất ức của nó với một đối tượng duy nhất là ba chứ. Nó đã không thấy rồi. Cái tâm sân cái tự nhiên đó. Và bây giờ cái khi mà rượu vừa, bây giờ cái sự tức tối nó xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì ta muốn làm một người lương thiện mà không ai cho ta làm người lương thiện, cho nên nó đi trong cái sân, cái giết ức nó ngủ gầm từ mấy chục năm nay đó, nó đi đến cái đối tượng chính của nó là ba sư. Và khi mà trước thời tế thì bắt đầu như cái thói quen là chửi lên và la lối. Thì cái anh Lý Quyền ra, anh Lý Quyền nói: anh làm gì sáng sớm lại anh la lối vậy? thì chú Thầy mới nói là tao không nói chuyện với mày, tao nói chuyện với bác Tiến. Thì cho anh biết rồi, anh đi vô bác Tiến mới ra. Bác Tiến ra là bác Tiến thấy biết rồi, biết là nó ở trên lên rồi cho nó nói. Nghe nè, lấy tiền đưa uống rượu đi, rồi có chuyện gì thì mình nói sao, không có việc gì phải lo lắng cả. Chú Thầy mới nói là tao không cần tiền của mày. Bác Tiến hả, tiền không cần hả? Không sao. Vì chú bây giờ anh cần gì? Cần gì thì nói đi. Chú Sẹo nói ta cần làm người lương thiện. Thì bác Tiến mới cười to lên. Bác Tiến nói à, tưởng cái gì chứ anh làm cái người lương thiện thì cả làng vũ đại này được nhờ. Thì chú Sẹo hỏi chứ, nhưng mà ai cho tao làm người lương thiện? Cái mặt mà nó bị, bởi vì mỗi lần mà chú Sẹo mà ăn dạ, chú Sẹo mà nổi cơn lên á, ai làm giữ chú Sẹo, chú Sẹo tự gặp mặt chứ. Cho nên cái mặt nó không còn là cái mặt người nữa. Thì chú Sẹo mới hỏi là ai cho tao làm người lương thiện? Cái mặt của tao đây nè, có thể trở lại liền lạc như xưa không? Có thể trở thành người lương thiện hay không? Cho nên á, bây giờ ta đi đòi cái quyền làm cái người lương thiện của tao. Thì bác Tiến đâu có ngờ, bác Tiến nói là thì như vậy là tốt thôi, anh làm vậy thì tốt thôi, không có sao cả. Anh làm vậy thì tất cả mọi người đều mừng hết, không có ai mà không đâu không đồng ý hết. Thì khi mà vừa nói với Tiến thì bác Tiến chứ nhảy tới mới đâm bác Tiến. Nó nói chính mày là cái người đã không cho tao làm người lương thiện. Thì khi đâm bác Tiến ngã xuống rồi, thì chú Sẹo trong lúc mà đâm bác Tiến thì vừa chửi vừa đâm. Thì cả cái làng này á, nó đã nghe chú Sẹo chửi đã quen tai rồi, cho nên không ai tiếp cứu cả. Thì trong khi nó chửi gì đó, nó khi mà bác Tiến gục xuống chết rồi, thì nó dùng cái dao nó đâm lại nó. Thì khi dứt tiếng chửi mà trong nhà của bác Tiến ra mọi người tới, thì chú Sẹo đang giải đành đập trên vũng máu, còn bác Tiến đã chìm trong cái vũng máu. Thì như vậy cái gì đó, một cái nỗi rút ức nó chôn vùi 20 năm trong tù, nó trở ra nó đổ rượu vào để cho cái khi nó ngất ngưỡng nó lên cao, và nó sống suốt như vậy bằng cái tâm sân hận. Cái khi mà cái thiện nơi tâm nó khởi lên một cách yếu ớt, nhưng mà nó đã có khởi lên thì nó không biết làm thế nào đó để chuyển dưỡng cái tâm tham này, tâm tham, tâm thiện này. Mà nó chỉ nghĩ rằng bây giờ phải vượt những cái chướng ngại, những cái nhân tố nào mà làm cho cái cuộc đời của nó không lên chuyện đây, nó phải giải quyết cái này. Và nó giải quyết bằng cái tâm sân hận. Như vậy là phạm hai tội sát sanh. Thứ nhất là giết chết bá kiến, cái thứ hai là giết chết cái bản thân này. Thì như vậy, quý vị thấy không? Một cái tâm sân mà khi nó phát khởi đó, mà chúng ta không có giải tỏa nó được đó, thì nó ngủ nằm ở trong tâm và nó có thể hiện ra. Hay có nghe được cái tiếng chữ của chú Sẹo đó, là nó ẩn chứa một niềm sợ hãi và một nỗi cô đơn không? Bản thân chúng ta sinh ra với thân phận làm người đó, chúng ta cũng ẩn chứa một cái nỗi sợ hãi và cái niềm cô đơn. Để rồi khi quý vị học tới cái tâm thực sinh đó, quý vị, hoặc là chúng quý vị học tới cái khổ đó, cái khổ khi mà làm cái bào thai đó, thì cái bào thai nè, trên đó, nó nằm trên đó là cái bao tử, chứa cái cả. Ở phía dưới của nó là cái dùng á, là để cho cái tất thải nó ra. Nó ở cái khoảng giữa đó. Người mẹ táo bón làm cho cái đứa nhỏ rất khổ, bởi vì nó bị cái chất chứa trong đó đè lại, cái mùi hôi đè lại. Người mẹ ăn thức ăn nhiều gia vị và ăn nhiều quá nặng là cũng đè xuống cái đứa nhỏ đó. Người mẹ di chuyển một cách thô tháo thì cái đứa nhỏ trong đó nó sẽ quặn thắt cái đau đớn đó làm sao. Cái địa ngục nó nằm từ trong cái thai bào, cho nên cái nỗi đau khổ nó đã có tiền đấy. Và sinh ra đời á, là đã khóc lên liền, bởi vì sao? Nó tiếp xúc cái môi trường xung quanh quá đột ngột, cho nên nó sợ hãi mà nó khóc lên. Ai không chứa